tại đây, lại ăn không tiêu, nhưng hắn cũng không có dừng lại phi toa, hắn thậm chí hay nghĩ đến, đem phi toa tốc độ lại thêm mau một chút. Tại là, hắn đem cửu trọng tháp trong bàn vương điện cùng cửu trọng tháp tu sĩ phóng ra, với 5 vị điện chủ, với cùng 20 vị thái thượng trưởng lão là hạch tâm. Mấy trăm tên cửu tinh đến bát tinh trưởng lão thôi động, Lăng Vân toa tốc độ, một nháy mắt lại lần tiêu thăng. Liền tại bị nhiếp thần nhãn cùng âm dương phù khống chế lại, Lăng Vân toa bên trong tu sĩ, cũng cảm giác toàn thân run rẩy, cũng liền là bọn hắn tu vi cường đại. Nếu như tu vi không đủ, sợ sớm đã bị cái này áp lực cực lớn, ép thành phấn vụn. Phi toa trong tràn ngập kinh khủng nhiệt độ cao, toàn bộ phi toa phía ngoài trận pháp, tại cái này to lớn nhiệt độ cao hạ, đã vặn vẹo, luyện chế phi toa tài liệu, bị đốt rụi nhất trọng. Nếu có nhân nhìn đến chiếc này phi toa, chắc chắn phát hiện, cái này là một cái thiêu đốt tại không trung hỏa cầu khổng lồ. Thế là, không có nhân thấy đến, phi toa tại nhiều như vậy tu sĩ thôi động hạ, đã đạt đến cực hạn 30 vạn trong. Toàn bộ phi toa trận pháp, đều đã đi đạt tới cực hạn. Ngày đi 10 vạn trong, dùng 5 ngày, đi 50 vạn trong, ngày đi 30 vạn trong, chỉ dùng 4 ngày, là xong 120 vạn trong. Cho dù Diệp Thiên Trạch không ngừng khắc họa trận pháp, đi sửa lại những cái kia hư hao trận pháp, thế Lăng Vân toa trên tài liệu, căn bản không chịu nổi, như thế cao tốc phi hành. Nương theo lấy ong ong ong thanh âm, tất cả trận pháp, trong nháy mắt giải thể, liền tại Lăng Vân toa loại bảo vật này, cũng chịu không được Diệp Thiên Trạch như vậy dày vò. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bạo tạc gợn sóng phóng xạ mà qua, xé rách hư không, Diệp Thiên Trạch chạy nhanh, đã sớm đem thiên hậu, đưa đến cửu trọng tháp trong, những tu sĩ kia cũng đều hồi đến cửu trọng tháp bên trong. Muốn không phải như thế, quang là cái này bạo tạc dư vị, sợ đều muốn giết chết một đợt tu sĩ. Làm cho là như thế, những cái kia hài cốt rơi xuống đất trên, như mưa sao băng, có bốc cháy lên, rơi xuống đất trên giấy lên khắp trời đại hỏa. Diệp Thiên Trạch rơi xuống đất trên, lập tức vỡ vụn mấy khối thượng phẩm nguyên thạch, bắt đầu khôi phục lên nguyên khí. Coi hắn rời đi Bất Chu Sơn, đến Nam Cảnh, tài cảm giác nơi đây linh khí là cỡ nào mỏng manh, nếu như hắn hiện tại buông tay hít một hơi. Chỉ sợ cái này phương viên mấy trăm trong linh khí, đều sẽ bị hắn rửa sạch sẽ, mà lại, cho dù là bị hút khô, những thứ này linh khí cũng tối đa tựu là để hắn chạy trên vài chục bước, liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Toàn bộ thế giới, tựa như là một khối, mấy năm đều không có trời mưa thiên địa, hiện ra ra khô hẳn cảnh tượng. Đương nhiên, cái này là với hắn hiện tại cảnh giới mà lời, đối với nơi này tu sĩ, những thứ này linh khí coi như là rất dư thừa. Chính coi hắn hấp thu linh khí, không trung đột nhiên truyền đến siêu siêu thanh âm, mấy chiếc phi toa phi nhanh mà qua. Chỉ chốc lát sau, những thứ này phi toa lại về, lơ lửng tại Diệp Thiên Trạch đỉnh đầu, cái này là một chiếc tiên khí cấp phi toa. Phía trên rơi xuống một tên lão nhân, theo sát lấy còn có mấy tên tu sĩ trẻ tuổi. Cái này lão nhân là địa cảnh tu vi, những kia tuổi trẻ tu sĩ, lại cũng là tiên cảnh, nhìn đến vỡ vụn nguyên thạch, bộc phát ra nguyên khí lĩnh vực, bọn hắn cũng là giật mình. Liền tại cái này tên địa cảnh tu sĩ, tựa hồ cũng không có gặp qua nguyên thạch, tự nhiên đừng nói nguyên khí lĩnh vực. Bọn hắn tại nguyên khí lĩnh vực chung quanh dạo qua một vòng, lão nhân dùng lĩnh vực thử dò xét tính câu thông một chút nguyên khí, thật sâu hít một hơi, lại chịu không được, lập tức chỗ trên mặt đất trên bắt đầu ngồi xuống. Lão nhân chưa kịp nhắc nhở, mấy cái trẻ tuổi nhân hấp thu một ngụm nguyên khí, lập tức bị chống đỡ thân thể phồng lên, nhao nhao thổ huyết. Trưởng lão, đây là vật gì? Một tên tu sĩ trẻ tuổi hỏi nói. Nguyên khí to lớn nguyên khí, cái này là chỉ có Bất Chu Sơn mới có đồ vật, xem ra cái này là trên trời rơi xuống dị bảo. Lão nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lập tức bày ra trận pháp, đem nơi đây quay lại, treo với ta Huyền Tông cờ xí. Nghe đến Huyền Tông hai chữ, Diệp Thiên Trạch mở mắt, cuối cùng hồi đến Nam Cảnh. Chương 1290, Hàng Duy đả kích chung. Ai, nghe đến thanh âm của hắn, lão nhân lập tức bừng tỉnh, nhìn về phía bốn phía, nhưng không có phát hiện cái gì nhân. Cuối cùng, con mắt của hắn quang lạc tại nguyên khí lĩnh vực trong mắt thấu ra sợ hãi. Diệp Thiên Trạch một ngụm, đem nguyên khí toàn bộ hút vào thể nội. Nhìn đến nguyên khí trong lĩnh vực, đột nhiên xuất hiện một cái nhân, lão nhân một bộ hiểu rõ biểu lộ, nơm nớp lo sợ nói ra, ngươi là tông phái nào lão tổ tông. Người tuổi trẻ gặp đến hắn, cũng đều lộ ra vẻ kính sợ, cũng không dám nhìn, trong đó một nữ tử, nhìn Diệp Thiên Trạch một mắt, cảm thấy kỳ quái, giống như có chút quen mắt bộ dáng, cũng không nhớ ra được, ở nơi nào gặp qua. Lão Tổ Tông, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, hỏi nói, ta vừa rồi nghe đến ngươi nói Huyền Tông, ngươi là ba tông Huyền Tông nhân. Tại hạ Huyền Tông Lý Dụ, lão nhân tự giới thiệu, nói, mấy vị này là đệ tử của ta. Ồ, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ngươi tại sao lại cho rằng là ta cái nào đó thế lực lão tổ tông? Lão nhân nơm nớp lo sợ, lập tức đem nhân hoàng vẫn lạc về sâu nam cảnh phát sinh sự tình, tự thuật một lần. Nguyên lai, đương nhiên nhân hoàng vẫn lạc về sâu toàn bộ nhân tộc các nơi, đã tuôn ra rất nhiều không biết tên cường giả. Nam cảnh cũng không ngoại lệ, lần trước nguyên khí sôi trào đây, nam cảnh rất nhiều tu sĩ, đến cơ duyên, vì vậy mà phá cảnh, thế là. Những thứ này đột nhiên xuất hiện lão quái vật, thế so lần trước nguyên khí sôi trào đây, càng khủng bố hơn, rất nhiều nhân phát hiện, những thứ này nhân, vậy mà là ba tông bảy phái lão tổ tông. Rất nhiều nhân đều cho là bọn họ chết rồi, từng cái thời đại đều có nhân tính một cái, những lão quái vật này, rất nhiều đều sống trên trăm năm, thậm chí có hơn ngàn năm lão quái tồn tại. Nam cảnh khắp nơi bởi vậy, hỗn loạn tương bừng, rất nhiều lão quái vật bị đè nén hồi lâu, phát hiện tông môn của mình đã bị diệt, liền lập tức bắt đầu trả thù. Ba tông bảy phái, bốn đại thế tộc đương nhiên sẽ không lo lắng, những thứ này thế tộc cùng tông phái, cũng có lão quái vật xuất hiện, chỉ là bọn hắn nội bộ, phát sinh một vòng tẩy bài. Những lão quái này nắm giữ tông môn nội bộ quyền lợi. Đối với nam cảnh thời đại này thế lực nói đi, cái này không thua kém hàng duy đả kích, dù sao nam cảnh mạnh nhất, có thể đột phá thiên cảnh tựu không tệ, nơi này vốn là đất cằn sỏi đá. Hiện đang bốc lên ra một cái, tùy tiện cũng là thiên cảnh, trong đó đại bộ phận, cũng là nửa bước đế cảnh cường giả, những thứ này nhân mặc dù rất già, thế thực lực lại đủ với hủy diệt một cái tông môn. Nam cảnh tại ngắn ngủi trong một tháng, phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa, cách cục đại biến, hỗn loạn cũng thời gian dần trôi qua kết thúc. Ba tông bảy phái, thậm chí bốn đại thế tộc, y nguyên là mảnh đất này bá chủ, chỉ có Đô Thiên Thị thảm nhất, Đô Thiên Thị lão quái vật cảm ứng đến nhân hoàng khí tức biến mất, lúc đầu là nghĩ đến về đến gia tộc trong lấy, lại phát hiện gia tộc sớm đã bị diệt. Dưới cơn nóng giận, Đô Thiên Thị cường giả, lập tức sát lên Thiên Nam Quốc, vì thế, Thiên Nam Quốc tổn thất nặng nề. Về sau, Đô Thiên Thị cường giả, lại tại Đô Thiên Thị lãnh địa trên, trùng kiến lên đều ngày thế tộc. Nói đến đều ngày thế tộc, Lý Dụ nói ra, hiện tại ba tông bảy phái, năm đại thế tộc người, chính đang vây công Thiên Nam Quốc, Thiên Nam Quốc nguyên bản chiếm cứ lấy nam cảnh hơn phân nửa, ta ba tông bảy phái, bốn đại thế tộc cũng dám nộ không dám lời, lại không nghĩ đến, hiện thế báo tới nhanh như vậy, Diệp Thiên Trạch tiểu xúc sinh kia, vậy mà vẫn lạc tại Bất Chu Sơn. Ngày nay, Thiên Nam Quốc chẳng những đem trước đây lấy đi địa bàn, toàn đều phun ra, tự liền Thiên Nam chi địa, cũng chỉ còn lại một tòa Ngọc Hư Sơn cùng Thiên Nam Thành. Nghe xong đến Diệp Thiên Trạch, Lý Dụ lại không kịp phản ứng, thế là, phía sau hắn người tuổi trẻ trong này danh nữ tu, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, bỗng nhiên kịp phản ứng. Rồi sau đó như là gặp ma, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch toàn thân phát run, nói, hắn ta biết hắn là ai, ta biết không có khả năng a, không phải nói hắn vẫn lạc sao. Lý Dụ kịp phản ứng, cảm thấy không thích hợp, hỏi, ngươi nhận biết vị tiền bối này. Hắn chính thế Diệp Thiên Trạch, đúng. Ta trước kia từng gặp mặt hắn, ta nhớ được rõ ràng, hắn tự là Diệp Thiên Trạch. Nữ tu nói, trước đây Huyền Tông cùng Thiên Nam Quốc đại chiến đây, ta tự gặp qua hắn. Lý Dụ nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên đây đại biến, nghĩ đến chỗ này trước Diệp Thiên Trạch thủ đoạn, bỗng nhiên đây toàn thân phát run. Không thể nào, tiền bối tu vi như thế, làm sao lại là tiểu xúc sinh kia có thể so sánh, khoảng cách rời đi nam cảnh, tài bao nhiêu năm trôi qua, tại sao có thể có tiền bối cái này người tu vi. Nhất định là dáng dấp tương tự. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, gặp đến Diệp Thiên Trạch không hề động sát cơ, lại thở dài một hơi. Thế là, Diệp Thiên Trạch không hề động sát cơ, chỉ là bởi vì trong mắt hắn, cái này Huyền Tông mấy nhân, căn bản không vào được hắn pháp mắt. Nàng nói không sai, ta tựu là Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch dung mạo sớm đã khôi phục, đến nam cảnh, hắn cũng không cần muốn ẩn tàng thân phận, liền tại Tứ Hoàng biết, lại có thể như thế nào. Nơi này nhưng không có Chu Thiên đại trận, Lý Dụ, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Trạch hồi lâu, bịch quỳ tại địa trên, toàn thân phát run, ngay cả lời cũng không dám nói. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi gặp đến Diệp Thiên Trạch thừa nhận, cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ, cũng theo sát quỳ xuống. Nơi này khoảng cách Thiên Nam có bao xa? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, 8 vạn trong, Lý Dụ nói, ba tông bảy phái, năm đại thế tộc, nhất định bao nhiêu cường giả tiến đến. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, đại quân 500 vạn, trừ cái đó ra, có 4 vị đế cảnh lão tổ, nửa bước đế cảnh đại năng, siêu việt 100 vị, trừ cái đó ra, liền tại nam cảnh tông môn bên trong, thời đại này lực lượng. Lý Dụ nói, nhưng là, cũng không phải tất cả lão tổ, đều đi Thiên Nam Quốc, đi này bốn vị đế cảnh, một cái thuộc về Đô Thiên Thị, còn lại ba vị, thuộc về ba tông, Trấn Nam Vương đại nhân có đại lược, làm cho tiểu nhân một mạng đi, tiểu nhân tu vi không dễ, không muốn chết a. Sau lưng mấy cái trẻ tuổi tu sĩ, sớm đã cái mông nước tiểu lưu, nói cách khác Diệp Thiên Trạch thực lực bây giờ, tự là hắn trước kia tại Nam Cảnh lưu lại thanh danh, cũng đủ với dọa lùi một bầy nhân. Đương nhiên, những lão quái vật kia, hiển nhiên là không mua món nợ của hắn, nhưng Lý Dụ dạng này tu sĩ, thế là cầm giữ không được đạo tâm. Bốn vị đế cảnh a, Diệp Thiên Trạch cảm giác có chút khó làm, nói, có chút khó làm a. Lý Dụ nghe xong, giờ mới hiểu được, Diệp Thiên Trạch cũng không có đột phá đế cảnh, mà đế cảnh phía dưới, tất cả là sâu kiến. Đúng đúng đúng, ngài về, đại có thể đi cùng ba tông bảy phái đàm phán, ta giúp ngươi đi thuyết phục lão tổ. Lý Dụ nói, dù sao, ngài hiện tại hay không phải đế cảnh, thế Nam Cảnh ngày nay, thế là có 20 vị đế cảnh cường giả, bọn hắn thế cũng là Bất Chu Sơn bên trên xuống tới, tại gần nhất trong khoảng thời gian này đột phá. Ý tứ này rất rõ ràng, người tựu là theo Bất Chu Sơn bên trên xuống tới, ta đánh bất quá ngươi, nhưng là, cũng không có nghĩa là, ta tông môn lão tổ đánh bất quá ngươi. Cái này sớm đã đi không phải ngươi hay tại thời đại kia, toàn bộ nhân tộc cũng sẽ không tiếp tục lúc trước thời đại kia, cái này là một lão quái vật thời đại. Diệp Thiên Trạch không để ý tới hắn, đưa tay đem năm vị điện chủ phóng ra, nói, mấy người các ngươi đột phá đế cảnh có bao nhiêu nắm chắc. Năm vị điện chủ đối xem một mắt, nói ta người đột phá đế cảnh, bất quá là vấn đề thời gian, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên. Tốt, các ngươi vào cửu trọng tháp, trước đây bàn vương điện tài nguyên, mặc ngươi môn lấy, cho các ngươi một năm, đột phá đế cảnh đã đủ rồi. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, đủ rồi, năm vị điện chủ lập tức vào cửu trọng tháp. Lý Dụ nhìn trợn mắt hốc mồm, vừa rồi này năm vị khí tức, thế cũng là cùng lão tổ một cấp bậc, phần mình tựu là lão tổ không có đột phá đế cảnh trước đó bộ dáng. Những thứ này Lý Dụ chưa nói xong, theo sát lấy, lại là 20 nhân, trống rỗng xông ra, cái này 20 nhân khí tức, có mạnh mẽ cũng có yếu. Cái này 20 nhân đúng vậy cửu trọng tháp, Hắc Liên giáo, với cùng bàn vương điện thái thượng trưởng lão. Trước đây bàn vương điện hết thảy 19 vị thái thượng trưởng lão, tại cửu trọng tháp bên ngoài, Diệp Thiên Trạch bắt được một tên bàn vương điện thái thượng trưởng lão, còn có một tên Hắc Liên giáo trưởng lão. Tính trên cửu trọng tháp còn lại 3 vị, liền tại 5 vị. Trong bàn vương điện còn lại 18 vị thái thượng, Diệp Thiên Trạch trấn sát 3 vị, còn lại 15 vị, tổng cộng tựu là 20 vị. Làm 20 vị thái thượng trưởng lão, một mực cung kính đứng tại Diệp Thiên Trạch trước mặt đây, Lý Dụ gần như hỏng mất, lại thêm nói cách khác hắn mấy cái kia đệ tử, sớm đã đi hôn mê đi qua. Mấy người các ngươi, đột phá đế cảnh có mấy phần chắc chắn? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, một bầy thái thượng trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng chỉ có 9 cái đi tới. Trong đó một tên thái thượng trưởng lão nói ra, bẩm báo chủ nhân, ta người mặc dù tại sơn trên tu luyện nhiều năm, thế là cũng không phải là tưởng phá đế cảnh có thể phá, nhân hoàng mặc dù đã vẫn lạc, thế nhân tộc khí vận đã bị phân bác rất lợi hại, ta người chỉ có thể nếm thử một phen. Như thế hiện tại còn thừa lại bao nhiêu có thể phá đế cảnh khí vận? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, đương nhiên nhân tộc đăng sơn, khí vận cao trướng, nhân tộc có thể phá đế cảnh chi khí vận, ước chừng 500 phần, đến nhân hoàng vẫn lạc mới thôi là tiết điểm. Cầm đầu thái thượng trưởng lão nói, cái này 500 phần khí vận, lẻ loi cuối cùng, bản thân có đế cảnh cường giả, chiếm cứ ước chừng 50 mấy phần, gần nhất đột phá siêu qua hơn 300 phần, bởi vậy, nhân tộc ngày nay còn sót lại đế cảnh khí vận, chỉ còn lại có không đến 100 phần, thậm chí càng ít, cái này là ta người cảm ứng, cũng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác. Diệp Thiên Trạch không có tiến vào nửa bước đế cảnh, là không cách nào cảm thụ đến vào đế cảnh khí vận, bằng không hắn tựu không cần hỏi. Như thế nói, nhân tộc lẻ loi cuối cùng, ngày nay đều có hơn 400 đế cảnh rồi. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, nhân tộc ngày nay khí vận, 500 làm hạn định, bởi vậy, ta nhân tộc có tối đa nhất 500 vị đế cảnh, sẽ không nhiều. Cầm đầu thái thượng trưởng lão nói, chúng ta chỗ với khó khăn đột phá, không chỉ là bởi vì tu vi, đồng dạng bởi vì, có nhân mặc dù không có đột phá, nhưng bọn hắn cũng đã đi hấp xả một phần đế cảnh khí vận, theo đây đều cũng có thể vào đế cảnh, chỉ là không nguyện ý vào. Đúng vậy a, chủ nhân, ngày nay có thể phá đế cảnh khí vận, đã càng ngày càng ít. Cái khác một tên thái thượng trưởng lão nói, cái này chẳng phải là chiếm hầm cầu không gảy phân. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, tốt, Nam Cảnh ngày nay bên ngoài trên, có 15 vị đế cảnh, đem bọn hắn sát, các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đột phá. Năm thành, đi ra cửu tên thái thượng trưởng lão nói, như là chủ nhân nguyện ý làm chúng ta cung cấp đầy đủ tài nguyên, chúng ta sẽ có 7 thành nắm chắc. Nếu để cho chúng ta cung cấp đầy đủ tài nguyên, chúng ta cũng có 60% chắc chắn. Còn lại thái thượng trưởng lão cũng đều đi ra. Nghe đến mấy câu này, Lý Dụ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bỗng nhiên đây hôn mê đi qua. Chương 1291, Hàng Duy đả kích hạ. Làm Lý Dụ tỉnh lại lần nữa đây, phát hiện trước đây này năm tên điện chủ lại xuất hiện, chỉ là bọn hắn khí tức trên thân, toàn đều phát sinh biến hóa. Đế đế cảnh, Lý Dụ tại bọn hắn thân trên, cảm nhận được phân minh tựu là đế uy, không phải muốn một năm sao. Năm vị điện chủ quét hắn một mắt, lại giống như nhìn sâu kiến, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn, cửu trọng tháp tầng thứ nhất, bên ngoài giới một ngày, trong một năm, đệ ngũ trọng bên ngoài giới một ngày, trong 10 năm. Thời gian một năm, tại đệ ngũ trọng trong, chỉ cần bọn hắn có đầy đủ tài nguyên, đột phá đế cảnh lại là cái gì câu hỏi đây? Này cửu tên thái thượng trưởng lão, cũng đều bị Diệp Thiên Trạch đưa vào đệ tứ trọng, bàn vương điện tài nguyên, vốn là cái này năm vị điện chủ, vì đột phá đế cảnh, với cùng đế cảnh về sau tu luyện chuẩn bị. Để cửu vị thái thượng trưởng lão, tu luyện đến đây vị trí thứ năm điện chủ tình trạng, tự nhiên không phải vấn đề gì, này còn dư lại, cũng chỉ cần muốn chọc giận trở. Diệp Thiên Trạch thu rồi Lý Dụ phi toa, chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ, đuổi đến Thiên Nam Thành. Năm vị đế cảnh cùng một chỗ thôi động, cái này phi toa trong nháy mắt, lại tiến vào cực hạn, lúc đầu ngày đi nghìn dặm, đang thay đổi trận văn về sâu cực hạn dưới trạng thái, ngày đi hai vạn trong đều không có vấn đề. Chỉ bất quá, đến Thiên Nam, cái này tiên khí cấp phi toa, liền coi như là triệt để phế đi. Thiên Nam Thành bên ngoài, giờ phút này bị 500 vạn tu sĩ, vây chật như nêm cối, những tu sĩ này tu vi, cao thấp không đều, trong đó trúc cơ cảnh chiếm đại đa số. Dù vậy, cái này 500 vạn tu sĩ, vây khốn xuống tới, nhưng cũng như bài sơn đảo hải. Chu Tước theo Thiên Nam Thành, chậm rãi đi ra, thần tướng phủ hạ lệnh Chu Tước quân đoàn, cấm chế tham cùng nhân tộc nội đấu, Chu Tước tự nhiên cũng không thể tự ý rời vị trí. Chu Tước tại Thiên Nam Thành, đến không phải vi phạm quân lệnh, bởi vì nàng đã hướng Nhân Hoàng Điện cùng thần tướng phủ, đưa đơn xin từ chức. Hiện tại nàng đã không phải Chu Tước, nàng chỉ là Trần Tử Huyên, một cái vị trượng phu nàng, thủ thành nữ tử. Thiên Nam Quốc đã chỉ còn lại có Thiên Nam Thành cái này một góc nhỏ, không đến trong một tháng, cường thịnh Thiên Nam Quốc, nói qua bá chủ, lại đã đi tới cùng đồ mạt lộ. Chu Tước biết, liền tại có Thái Huyền Nam Châm bố trí đại trận, cũng không có khả năng ngăn cản ba vị đế cảnh cường giả vây công. Bị phá trận chỉ là chuyện sớm hay muộn, nàng không thể để cho toàn bộ Thiên Nam Thành tất cả con dân, đi theo tòa thành này cùng một chỗ chôn cùng. Bởi vậy, Chu Tước làm ra một cái quyết định, do nàng thay Diệp Thiên Trạch chuộc tội, để tiết đô thiên thị lửa giận, bảo toàn tòa thành này con dân. Ai kêu chính mình là Diệp Thiên Trạch nữ nhân đây? Ngươi hiện tại ở đâu a? Chu Tước chậm rãi đi ra khỏi thành trì, đã cảm nhận được này cỗ đế uy, nàng ngày nay chỉ là thiên cảnh đỉnh phong. Cái này hay là bởi vì, Diệp Thiên Trạch đưa tới những cái kia tài nguyên, chỉ bất quá, nàng chỉ để lại một phần nhỏ, trong đó phần lớn tài nguyên, đều sung Chu Tước quân đoàn quân nhu. Ta biết ngươi không chết thế, trước đây ngươi bày ra song sinh chi trận, đều không có phát động rồi Chu Tước đáy lòng nghĩ đến. Lúc ban đầu nàng triển khai Chu Tước vũ, không tấn viêm đây, kém chút thân tử đạo tiêu, là Diệp Thiên Trạch dùng song sinh chi trận, dùng hắn cuộc đời này một nửa thọ nguyên hiến tế, tài đổi lấy nàng dục hỏa trùng sinh. Từ nay về sau, vận mệnh của bọn hắn, tự bị trói ở cùng nhau, thân thể của nàng trên, chảy xuôi máu của hắn, hắn thân trên, cũng chảy xuôi máu của hắn. Bọn hắn lẫn nhau giao dung, Diệp Thiên Trạch mà chết, Chu Tước vẫn, Chu Tước mà chết, Diệp Thiên Trạch lại vẫn. Bất quá, về sau Chu Tước biết, kỳ thật này đôi sinh chi trận, sớm sẽ theo thời gian đi qua, theo bọn hắn tu vi biến hóa, đã biến mất rồi. Nhưng là, bọn hắn cảm ứng hay là tồn tại, làm Diệp Thiên Trạch vẫn lạc tin tức truyền đến đây, chỉ có Chu Tước biết, Diệp Thiên Trạch cũng chưa chết. Chỉ là, hắn không biết đi nơi nào, có lẽ, che giấu, đối ngươi nói đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Chu Tước đáy lòng nghĩ đến, nàng trước đây đi qua Bất Chu Sơn, đó thật là một cái mỹ lệ địa phương, đã từng là nàng không so hướng tới địa phương. Vậy cũng là nàng duy một lần tự ý rời vị trí, tựa như theo lão Chu Tước lớp học trên trốn học, duy một lần phóng túng, bởi vì nàng thực nghĩ hắn. Bất quá ta biết, ta nam nhân, hoàn toàn không phải rùa đen rút đầu, ta nam nhân tất nhiên là thế gian này cái thế anh hùng. đón ba vị đế cảnh cường giả ánh mắt, Chu Tước chậm rãi đi qua, sinh tử tồn vong thời khắc, lập bất thế chi công, chỉ là ta không thấy được. Nàng giữa không trung trong đứng thẳng, đến từ ba tông cùng Đô Thiên thị bốn vị đế cảnh, đồng thời đi tới, này uy áp gọi Chu Tước toàn thân run rẩy, huyết nhục của nàng, xương cốt của nàng, đều đang rung động. Bốn vị đế cảnh quét hắn một mắt, nam tử mặc áo trắng, nói ra, quỳ xuống, quy hàng. Chu Tước quét hắn một mắt, cười lạnh nói, không có khả năng. Ken két, đế uy phía dưới, to lớn uy áp ép rơi xuống, Chu Tước thân thể rung động càng thêm lợi hại, nhưng nàng không có cúi đầu, càng không có khuất phục. Nhưng nàng y nguyên ngóc đầu lên, nhìn thẳng trước mắt bốn vị này đế cảnh, nàng bèn là nhân tộc Chu Tước, trấn thủ một phương Chu Tước. Nàng tuyệt không cúi đầu, cái này chọc giận nam tử áo trắng, thân thượng đế uy triển khai, thế giới nghiền ép mà xuống, thế là, Chu Tước thân thể chỉ là run rẩy, trên người xương vỡ vụn, thế nàng không có quỳ xuống. Nàng giơ tay lên, lau đi khóe miệng vết máu, nói ra, vô dụng, người có thể để ta phấn thân toái cốt, nhưng người không hàng phục được ta tâm. Nam tử áo trắng nổi giận, đang muốn động thủ, lại bị một bên ba vị đế cảnh ngăn lại. Ra tay giết nàng, sẽ chỉ kích thích Thiên Nam Thành phản kháng, đến lúc đó, bọn hắn như là ngọc thạch câu phần, hủy trong tất cả, chúng ta cái gì đều phải không đến. Không sai, Thiên Nam Thành những thứ này nhân, cũng là tên điên, Chu Tước cũng là tên điên, sát Chu Tước, khơi dậy cừu hận của bọn họ, hủy đi đồ vật bên trong, nhưng là được không bù mất. Này thế là một gốc sinh mệnh thụ a, mà lại, là có thể tại Hồng Hoang Đại Lục trên, còn sống sót sinh mệnh thụ. Ba tên đế cảnh đồng thời nói, bọn hắn tới đây, không chỉ có riêng chỉ là vì diệt Thiên Nam Quốc, bọn hắn mục đích lớn nhất, hay là cái này Ngọc Hư Sơn trên viên kia sinh mệnh thụ. Chính là bởi vì cái này sinh mệnh thụ, Thiên Nam Quốc bên trong đản sinh hài đồng, có thể thu luyện tỷ lệ, cao hơn nhiều nam cảnh các nơi. Lại thêm không cần nói, Thiên Nam Quốc bên trong, còn có hoàn chỉnh luyện khí phường cùng luyện đan phường, luyện chế chiến giáp cùng đan dược, tại Bất Chu Sơn, cũng là hiển hách có tên. Nam tử áo trắng bắt đầu trầm mặc, nếu như không phải Chu Tước dùng hủy đi tất cả đến uy hiếp bọn hắn đã sớm cường công, làm sao đến mức gọi Chu Tước đến đàm phán đây. Nhìn đến nam tử áo trắng trên mặt nộ khí, Chu Tước mỉm cười nói, Thiên Nam Thành có thể cho các ngươi, trong tất cả mọi thứ, đều có thể cho các ngươi, nhưng là Thiên Nam Quốc người, các ngươi một cái cũng không thể tổn thương, các ngươi nhất định cần thả bọn họ đi Chu Tước Thành. Nam tử áo trắng lãnh nói, ngươi không có tư cách cùng chúng ta bàn điều kiện. Không, ta có, Chu Tước nói, chỉ có ta cũng có thể khuyên nói trong thành nhân đầu hàng, mà các ngươi nếu như sát ta, sẽ chỉ chọc giận bọn hắn, đến lúc đó các ngươi cái gì cũng phải không đến. Nam tử áo trắng cắn nha, tốt, chúng ta cũng có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi phải chết, nhất định cần cho cái kia tiểu súc sinh đền tội. Yên tâm, Chu Tước nói, ta không sợ chết. Chương 1292, Chu Tước Phú. Nam tử áo trắng sắc mặt dữ tợn, hắn đến từ Đô Thiên Thị, hắn là đến báo thù, nhưng phải biết Diệp Thiên Trạch vẫn lạc đây, đáy lòng của hắn đừng nói nhiều thất lạc. Còn tốt, Diệp Thiên Trạch mặc dù chết rồi, thế còn có Thiên Nam Thành, còn có Chu Tước, còn có thê tử của hắn. Thế là, thời khắc này Chu Tước, lại làm cho hắn không có một chút báo thù khoái cảm, cái này nữ nhân chưa từng cúi đầu, cũng chưa từng cầu xin tha thứ. Thậm chí nàng không sợ chết, để bọn hắn mở ra trận pháp, đầu hàng. Nam tử áo trắng nói, ngươi làm ta ngu xuẩn. Chu Tước lãnh nói, ta muốn các ngươi ký kết huyết khế, lấy các ngươi tu vi làm khế, như là vi phạm khế ước, chẳng những các ngươi đến không đến nhân hoàng đạo quả, các ngươi cũng chịu lấy vạn năm chớ chú, con cháu của các ngươi hậu đại, các ngươi đồ tử đồ tôn. Bốn tên đế cảnh sinh ra tức giận, chỉ là Chu Tước trong mắt không sợ hãi chút nào, đối với một cái sẽ không sợ hãi người, bọn hắn không có nửa điểm biện pháp. Bọn hắn đành phải lập xuống huyết khế. Tu đến cái này người cảnh giới, chỉ cần không phải Đô Thiên Thị này người diệt tộc đại thù, phóng qua bảy kiến cỏ này lại như gì. Chu Tước cầm đến huyết khế, mặt trên lộ ra cười dung. Nàng quay người đi tới đầu tường, đem huyết khế giao cho Lam Dục Hằng, gặp đến Lam Dục Hằng nắm chặt nắm đấm, thân thể đang phát run. Nàng ngắt lời hắn, nói, nghe lời, hôm nay cừu, chúng ta sẽ báo. Tựu tại cái này đây, này áo trắng nam tử truyền đến, nói, huyết khế với lập, người đáng chết. Chu Tước quét bọn hắn một mắt, cái gì cũng không có nói, quay người rời đi đầu tường, đi tới ngoài thành hư không. Chu Tước đại nhân, đầu tường trên nhân đang kêu. Thế Chu Tước không quay đầu lại, giờ khắc này, nàng bỗng nhiên nghĩ đến nàng phu quân, nghĩ đến tấm kia non trẻ mặt khổng trong cặp kia kiên nghị con mắt. Đạp trên Bất Chu Sơn đây, người biết rõ nói là chết, ngươi cũng không có hỏi qua ý của ta thấy, hiện tại ta cũng phải cùng ngươi, ta cũng không sẽ hỏi ngươi ý kiến. Chu Tước trong mắt không có chút nào đối sợ hãi tử vong, thế Thiên Nam Thành bên trong nhân lại biết, Chu Tước là tại tác thành cho bọn hắn. Chu Tước như là chết, thành toàn bộ Thiên Nam Quốc, thành toàn thành bên trong mấy trăm vạn tu sĩ. Nàng đã sớm sắp xếp xong xuôi một chút, không có Thiên Nam Thành, không có Ngọc Hư Sơn, thế chỉ cần nhân vẫn còn, lại cũng có thể ngóc đầu trở lại. Nàng am hiểu sâu chiến trận đạo lý, Thiên Nam Thành người, tựu là từng khỏa hạt giống. Nàng muốn cho phu quân của mình, lưu lại cái này từng khỏa hạt giống, người đến phu quân trở về đây, những thứ này hạt giống liền sẽ một lần nữa nảy mầm. Nàng sẽ cùng với những thứ này hạt giống, theo phu quân của nàng, cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ. Nguyện với ta huyết, đúc thương khung kiếm, Chu Tước nhẹ nhàng nói nhỏ, thân trên bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, nàng uyển chuyển thân thể, tại hỏa diễm trong múa. Hỏa linh lực tại mộc linh lực thôi động hạ, hóa thành một đầu cự đại Chu Tước, nàng trong Chu Tước múa, kinh khủng nhiệt độ cao phóng xạ mà. Chu Tước vũ, không tấn viêm, cái này là hướng chết chi đạo, cũng là Chu Tước cực đạo. Nguyện với ta tâm, gọi không chu toàn chiến hồn. Chu Tước nhẹ nhàng nói nhỏ, đang thiêu đốt trong nhảy múa. Đó là bọn họ gặp qua, xinh đẹp nhất vũ đạo, toàn bộ Thiên Nam Thành người, nắm chặt nắm đấm, hốc mắt ướt át nhìn qua một màn này. Liền tại tâm như sắt đá Triệu Minh Lợi, giờ phút này đều nghiêng đầu đi, hắn không dám nhìn a, hắn sợ chính mình vĩnh viễn đều không thể quên ký một màn này. Hắn là Triệu gia nhân, hắn nhất định cần tâm như sắt đá. Gọi một cái nữ nhân vì chính mình đi chết, tính là gì nam nhân hả? Lam Dục Hằng đáy lòng nghĩ đến, hắn bỗng nhiên nghĩ đến đại ca của mình, trong tâm không so bi thương, như là đại ca còn sống, như là đại ca thấy cảnh này, lại sẽ như gì? Chu Tước nghe không đến nhận chức gì thanh âm, nàng dùng chính mình sinh mệnh, diễn dịch cái này nhất hừng hực vũ đạo. Cái này bèn là nàng gặp qua đẹp nhất vũ đạo, cũng là lão sư trước khi chết, dạy nàng vũ đạo. Nàng nhớ kỹ lão sư khi còn sống thường nói, thế gian xinh đẹp nhất đồ vật, thường thường đều lộ ra nguy hiểm. Tựa như Chu Tước vũ, chỉ có dùng sinh mệnh mới có thể diễn dịch ra rực rỡ nhất một màn, giờ khắc này, lão sư cười dung, hiển hiện ở trước mặt nàng. Tại lão sư trước khi chết, mặt của nàng trên y nguyên treo cười dung, cứ việc liệt hỏa phần thân. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch, lão sư tại sao lại lựa chọn nàng làm Chu Tước, nhân hoàng tại sao lại lựa chọn nàng làm Chu Tước. Có lẽ theo bản chất trên, các nàng đều là giống nhau người, tựa như phu quân của nàng, biết rõ sẽ chết, hay là cam tâm tình nguyện đi hướng tử vong. Tất nha, nương theo lấy một tiếng cao vút Chu Tước minh khiếu, thân thể của nàng một tấc bị thiêu hủy, hỏa diễm chiếu sáng cả vùng, bốc hơi mọi người nước mắt. Nam tử áo trắng mặt trên lộ ra dữ tợn cười dung, giờ khắc này, hắn cuối cùng có một tia báo thù khoái cảm. Này còn lại ba tên đế cảnh lại vì động dung, bọn hắn tu vi tính cao hơn nữ tử trước mắt, nhưng bọn hắn lại cảm giác mặc cảm không bằng. Quang minh luôn có biến mất một khắc này, hắc ám luôn có kết thúc thời gian. Ngọc Hư Sơn trên, Tần Vị Ương bình tĩnh nhìn trước mắt một màn này, ngươi biết không? Ta thật hận ngươi a, ngươi nói muốn cho ta tạo hóa, thế ta cảm thấy cái này không phải tạo hóa. Thế là ngươi xem đi, hắn nhanh như vậy liền đem ngươi đã quên, ngươi xem đi, hắn vô năng như vậy, cuối cùng gọi là hắn thích hắn nhân, vì hắn đi chết. Nàng cầm nắm đấm, nhìn chằm chằm cái này đâm mắt ánh sáng. Muốn cứu nàng sao? Không, ta vì cái gì muốn cứu nàng đây? Thế là, hắn sẽ thương tâm, bởi vì nàng không muốn xem đến hắn đau lòng. Thế ta cũng biết thương tâm, ta hận hắn, ta chưa hề tựu không thích hắn, ta chán ghét như vậy hắn, ta vì cái gì muốn cứu nàng? Bởi vì ta sẽ thương tâm. Tần Vị Ương chậm rãi theo Ngọc Hư Sơn đi ra ngoài, ai cũng nhìn không đến nàng, cái này là nàng theo nàng chỗ nào học được bản sự. Làm quang minh chiếu rọi sáng nhất thời điểm, nàng dùng con nào non trẻ tay, thăm dò vào cái này quang minh phía trong. Tại cái này quang minh trong, Tần Vị Ương lấy ra một khỏa như đồng đá cuội đản. Nguyên lai là thế này phải không? Tần Vị Ương phát hiện một cái bí mật, một cái thuộc về Chu Tước bí mật, nàng thu hồi viên này đản, thừa dịp không có nhân phát hiện, giống như làm tiểu thâu, trốn vào hư không. Ta hận ngươi, ta muốn chọc giận chết ngươi, ta muốn ngươi vĩnh viễn rốt cuộc gặp không đến nàng. Liền tại lại gặp đến nàng đây, nàng cũng sẽ không lại nhớ kỹ ngươi. Hư không trong, truyền đến Tần Vị Ương thanh âm, giống như là tại báo thù. Thiên Nam Quốc biên cảnh trên, phi toa bỗng nhiên ngừng lại, hừng hực ánh sáng, chiếu sáng phi toa trên tất cả. Chu Tước Vũ, Thiên Hậu nhìn đến cái này quang đây, trong mắt giật mình, nàng vậy mà cũng có thể thi triển ra một thức này, như thế. nhưng nàng rất nhanh đáy lòng trầm xuống, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Lại gặp đến Diệp Thiên Trạch một mặt thất thần, trong tay vừa mới khắc họa hảo trận văn, chậm rãi lại tản ra tới. Hắn bèn gặp qua một lần Chu Tước Vũ, thế hắn lại biết, cái này quang minh mang ý nghĩa tử vong. Chờ chút, Thiên Hậu nhìn qua hắn, nói, Chu Tước Vũ, còn có nhất thức, cũng không chỉ có động thương khung cùng không tấn viêm, còn có nhất thức, sợ là chính nàng. Thế Diệp Thiên Trạch tai trong đã nghe không đến thanh âm của nàng, trong tay điên cuồng khắc họa lấy trận văn, dung nhập vào phi toa tại trong đó. Cái này phi toa tốc độ, trong nháy mắt tăng lên gấp 10, Triều Thiên Nam Quốc xuyên thấu mà đi, những nơi đi qua, hư không toàn bộ vỡ ra. Chương 1293, Vương Giả trở về. Chu Tước Vũ, Niết Bàn, Ngự Long Thành, Nhân Hoàng Cung trong, lão thần tướng trong tay cầm Chu Tước đơn xin từ chức, kinh ngạc nhìn phía Nam Phương. Chỉ là, hắn có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ đến vậy mà còn có một thước này. Đời thứ nhất Chu Tước bèn sáng lập Chu Tước Vũ, cái này là thế gian đẹp nhất vũ đạo, nhưng là, đẹp nhất Chu Tước Vũ, chỉ có tại đốt hết sinh mệnh đây, tài là đẹp nhất. Chu Tước Vũ hết thảy có 8 thức, lịch đại Chu Tước, đều có thể tu đến viên mãn. Nhưng là, ai cũng không biết, Chu Tước Vũ kỳ thật có thức thứ 9, này thức là Niết Bàn. Đốt hết sinh mệnh phương hoa, mà Niết Bàn trọng sinh. Niết Bàn sau Chu Tước, mới thật sự là Chu Tước, bởi vì này là tắm rửa Chu Tước thần huyết mà thành Chu Tước. Như đồng vạn vật sinh linh hóa long, trở thành thế gian này nhất cao đẳng sinh linh. Lão thần tướng mỉm cười, nhìn qua phía nam, nói có nhân phải xui xẻo. Đúng vậy a, có nhân phải xui xẻo. Một thanh âm, bỗng nhiên truyền vào cung điện bên trong, một tên thiếu niên chậm rãi đi đến. Hắn đi tới, tự mình ngồi xuống, nói, nhân hoàng đường, cũng nên mở ra. Ngươi nói không sai, lão thần tướng nhẹ gật đầu. Thần tướng đại nhân chuẩn bị tranh một chuyến sao? Thiếu niên hỏi nói. Không được, ta số tuổi thọ không nhiều, cơ hội lại lưu cho các ngươi cái này tuổi trẻ nhân đi. Lão thần tướng nói. Lão già, đừng đánh trống lảng. Thiếu niên tức giận nói, ngươi là không phải đã dự báo đến cái gì? Ai, người nào là tân nhiệm nhân hoàng, ta hay là hắn? Trong mắt ngươi, chỉ có ngươi cùng hắn sao? Lão thần tướng hỏi nói, vạn nhất. Hai người các ngươi đều không phải đây. Thiếu niên ngây ngẩn cả người. Thiên Nam Thành, các ngươi vừa mới có phát hiện hay không, có chút không đúng, giống như vừa rồi ở đâu hừng hực quang minh trong, xuất hiện một hình bóng. Mục Vân Tông đế cảnh hỏi nói, làm sao có thể, vừa rồi Chu Tước Vũ động đây, nhất hạch tâm lực lượng, liền ta đều cảm giác đến kinh dị, tại sao có thể có cái gì ảnh tử. Huyền Tông đế cảnh hỏi nói, không người võ tông vị kia nói chuyện, nam tử áo trắng cười lạnh nói, cuối cùng chết rồi, đáng tiếc, không phải ta tự tay giết chết, cái này tiện nhân, vậy mà tự thiêu, bất quá, cuối cùng tiêu tan mối hận trong lòng ta, cái này tiện nhân cùng tiểu súc sinh kia đoàn viên. Ba nhân cũng đều lấy lại tinh thần, Chu Tước chết mặc dù bi tráng, nhưng tại bọn hắn trong tâm, cũng vẻn vẹn chỉ là lưu lại một cái chớp mắt động dung. Tại lợi ích trước mặt, một cái Chu Tước đáng là gì, huống hồ, nàng đã không phải Chu Tước, nàng chỉ là chính nàng. Đại biểu không được Chu Tước, bởi vậy bọn hắn cũng không tính đắc tội lão thần tướng, cũng không tính được là tội Chu Tước quân đoàn cùng nhân hoàng điện. Tiện loại, lăn ra khỏi thành đến. Nam tử áo trắng lạnh lùng quét Thiên Nam thành nhân một mắt, chúng ta mặc dù lập xuống huyết khế, không giết ngươi chờ, thế là, nếu như ngươi người phản kháng, huyết khế này liền coi như là mất hiệu lực. Thiên Nam thành nhìn qua cái này bốn tên đế cảnh, tất cả là dám nộ không dám lời, Chu Tước vẫn lạc. Làm cho cả Thiên Nam thành lâm vào bi thương phía trong. Bọn hắn tưởng muốn bắt lên vũ khí phản kháng, nhưng bọn hắn lại biết cái này tất cả cũng là uổng công. Triệu Minh Lợi trầm mặc hồi lâu, mới từ cái này thất lạc cảm xúc trong đi tới, hắn biết mình nhất định cần hoàn thành chính mình việc. Mà cái này cũng là hắn vị trí trách nhiệm, không thì, Chu Tước há không phải chết vô ích. Mở ra trận pháp, rời đi Thiên Nam thành, chúng ta đi Chu Tước thành, Chu Tước đại nhân đã làm chúng ta sắp xếp xong xuôi tất cả. Triệu Minh Lợi nói, thế hắn, lại bị tất cả mọi người cừu xem, hắn bị tất cả nhân cho rằng tham sống sợ chết, dù sao, hắn cho tới nay, trong Thiên Nam Thành, chính là như vậy một cái hình tượng, ai bảo hắn là Triệu gia người đâu. Lam Dục Hằng thật cho lý giải hắn, thế hắn giờ phút này lại nói không ra lời, hắn cảm giác toàn thân bất lực. Gặp đến chúng nhân đều không nghe chính mình, Triệu Minh Lợi cắn chặt hàm răng, trong tâm 10 phần biệt khuất, hắn làm sao không muốn giống như Diệp Thiên Trạch như thế. Làm sao không muốn giống như Chu Tước như thế? Đúng, hắn là không dám, hắn là sợ chết, thế là, hắn tự hỏi không có nửa điểm, có lỗi với Thiên Nam thành nhân. Ta đếm 3 tiếng, Nam tử áo trắng đứng ở trên không, nói, ngươi người tiện loại, như là lại không lăn ra Thiên Nam Thành, cái này một tờ huyết khế, lại đến đây hết hiệu lực. Một, hai, chờ chút, Triệu Minh Lợi lớn tiếng hô nói, ta khuyên hắn một chút môn, bọn hắn biết. Ba, nam tử áo trắng dữ tợn nhìn xem hắn, huyết khế hết hiệu lực, diệt bọn hắn. Ta diệt là 18 đời tổ tông, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng hét giận dữ. Triệu Minh Lợi ngẩng đầu, nhìn phía cũng nơi xa, bởi vì thanh âm này quá quen thuộc. Thanh âm này như lôi đình sâu tai, Lam Dục Hằng trong nháy mắt thanh tỉnh lại, thẳng tắp nhìn qua nơi xa, Đường Ninh, Long Sát, Trần Huy, Điện Vô Quang mấy người, Lý Tĩnh Nhất mấy người cũng đều nhìn qua đi qua. Nương theo lấy cái này âm thanh hét giận dữ, theo sát lấy truyền đến, là từng đợt chói tai kim loại tiếng ma sát, phảng phất thứ gì, bị cưỡng ép xé rách. Này là một quả hỏa cầu, phá toái hư không, mang đến một đầu hắc ám con đường hỏa cầu. Ầm ầm, hỏa cầu xẹt qua chân trời, lạc tại Thiên Nam Thành hạ, nương theo lấy một tiếng kịch liệt bạo tạc, toàn bộ Thiên Nam Thành cũng hơi chấn động một cái. Sau đó, Diệp Thiên trạch theo hỏa diễm trong, chậm rãi đi ra, thả người nhảy lên, đi tới giữa không trung trong, lạnh lùng quét ở đây nhân một mắt, nói, nhà ta nương tử đây. Diệp Thiên trạch thân thể trong, tinh huy dày đặc, thể nội thế giới chống ra, lực lượng quy tắc giống như là thủy triều áp bách mà. Cặp mắt kia, thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, lại làm cho nhân cảm giác không đến chút nào nhiệt lực, ngược lại là tràn ngập khiến người dùng mình sát khí. Nói cách khác là Thiên Nam Thành người, liền tại cái này bốn tên đế cảnh, đều bị giật nảy mình. Trước mắt này chỗ nào giống như là nhân, đơn giản tựu là một cái từ trên trời giáng xuống ma thần. Lão đại Lam Dục Hằng mở to hai mắt, muốn không phải này quen thuộc chiến thể, mang tới uy áp, hắn thật đúng không thể tin được, trước mắt một màn này là chân thật. Vậy mà không chết, một bụng biệt khuất Triệu Minh Lợi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Quốc chủ là quốc chủ không có chết. Thiên Nam Thành người, một nháy mắt lại nhốn nháo. Chỉ là, Diệp Thiên Trạch nhưng không có đáp lại bọn hắn, tại không khí trong, hắn y nguyên còn có thể cảm giác đến, cái kia quen thuộc nhân, lưu lại dư ôn. Thế là, nàng cũng đã đi rời hắn mà đi, hắn đã đem hết toàn lực chạy đến, lại hay là chậm một bước, tâm hắn trong tràn đầy hối hận cùng chua xót. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt cái này bốn tên đế cảnh, nói, người nào giết nàng. Nam tử áo trắng đến hiện tại mới phản ứng được, hỏi, ngươi là Diệp Thiên Trạch. Ngươi không chết, ha ha ha, ngươi tên tiểu súc sinh này, vậy mà còn chưa có chết, tốt, rất tốt, ngươi hỏi chúng ta, người nào sát Chu Tước. Là ta vừa mới bức tử nàng, ngươi trong tâm thống khổ đi, ngươi cũng sẽ có ngay bây giờ a. Diệp Thiên Trạch ánh mắt lạc tại nam tử áo trắng thân trên, đưa tay liền tại một quyền đi lên. Nam tử áo trắng một mặt đùa cợt, tiểu súc sinh, người điểm ấy tu. Oanh, cái kia là chữ, còn không có nói ra, lại bị Diệp Thiên Trạch một quyền, trùng điệp đánh vào mặt trên, gương mặt kia vặn vẹo ra. Bên người bốn tên đế cảnh, tất cả là trợn mắt hốc mồm, Diệp Thiên Trạch rõ ràng chỉ là thiên cảnh, thế hắn vừa rồi một quyền kia, lại siêu việt thiên cảnh. Tiểu súc sinh, người muốn chết. Thân là đế cảnh cường giả, lại bị một cái thiên cảnh, một quyền đánh vào mặt trên, cái này muốn là truyền đi, sợ rằng sẽ bị người cười bỏ đại nha. Rắn rắn chắc chắc lại là một đấm, lạc tại nam tử áo trắng mặt trên, đồng dạng vị trí, lại là không đồng lực đạo. Nam tử áo trắng chỉ cảm thấy mặt mình, giống như bị sơn va vào một phát, gương mặt kia đều đã đi vỡ ra. Chương 1294, Chiến đế cảnh. Cái này hai quyền rơi xuống, đánh nam tử áo trắng. Đầu óc choáng váng, toàn bộ nhân cũng là mộng. Một cái thiên cảnh tu sĩ, một cái không biết lạc hậu hắn bao nhiêu năm tiểu bối, vậy mà hai quyền, đổ hắn một cái đế cảnh, nói ra, đều không có nhân tin tưởng. Liền tại bên cạnh hắn hai vị đế cảnh, cũng không dám tin tưởng. Nhưng bọn hắn rất nhanh phát hiện, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy, cái này theo Thiên Nam đi ra tiểu bối, tu là lực lượng quy tắc. Nam tử áo trắng được lớn, cho rằng đế cảnh phía dưới, tất cả là sâu kiến. Đừng nói là đả thương đến bọn hắn, tại bọn hắn có đề phòng tình huống dưới, tưởng muốn tới gần bọn hắn, cũng là cái vấn đề. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, lực lượng quy tắc bạo phát xuống uy lực đáng sợ, trong nháy mắt đạt đến nhất đại hiệu quả. Thêm trên Diệp Thiên Trạch nén giận mà ra, trên người lực lượng trong nháy mắt, phát huy đến cực hạn, cái này cũng là hắn tiến vào thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong đến nay, lần đầu tiên vận dụng toàn lực. Nói cách khác là bọn hắn, vây công Thiên Nam Thành đại quân, cũng là mộng. Còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch cũng là đế cảnh. Thiên Nam Thành đầu trên, Lam Dục Hằng cùng Triệu Minh Lợi đối xem một mắt, một bồn lửa giận phía dưới, bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Lại không nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vừa về đến, hai quyền tựu đánh ngã một tên đế cảnh. Không đúng, đại ca còn không có vào đế cảnh, chỉ là thiên cảnh đỉnh phong. Lam Dục Hằng rất nhanh cảm ứng đến khí tức mạnh yếu. Đế cảnh tu vi, thế thuấn di, nhục thân bất tử bất diệt. Diệp Thiên Trạch cũng không phải là thuấn di mà ra, lực lượng mặc dù cường đại, thế là, hai quyền xuống tới, mặc dù rơi xuống nam tử áo trắng mặt mũi, cũng không có tổn thương đến đối phương. Không vào đế cảnh, quốc chủ đại nhân liền có thể đổ nhào đế cảnh, như là vào đế cảnh đây. Thiên Nam Thành tu sĩ đáy lòng nghĩ đến chuyện này. Mọi người đối xem một mắt, không khỏi nở nụ cười khổ, có nhân sinh ra lãnh mồ hôi, nhưng đây đối với Thiên Nam Quốc sĩ khí, xác thực là một loại cự đại tăng lên. Đương nhiên Thiên Nam Quốc sáng lập đến nay, Diệp Thiên Trạch danh tự, vẫn là một cái thần thoại. Xuất từ tám quốc nhỏ nhất Thiên Long Quốc, một cái chim không thèm ị quận huyện, cùng nhau đi tới, có thể nói là đạp ca mà đi. Trong Thiên Long Quốc, vậy cũng là nghịch thiên tồn tại, vào Thiên Nam, tiến vào Ngọc Hư Tông chẳng những không có bị áp chế, ngược lại là tiềm long thăng thiên chi thế. Chiến yêu tộc, đoạt hồi Chu Tước Thành, bại liên quân, diệt đô thiên thị, bị nhân hoàng phong trấn Nam Vương, tùy tiện lấy ra một kiện, để một cái tu sĩ tầm thường hoàn thành, đều đủ với thổi cả một đời. Nhưng người ta, này là cọc cọc kiện kiện, hạ bút thành văn, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Tối trọng yếu là, nhân gia cũng không phải là xuất từ cái gì thế tộc, cái gì danh môn đại tông, hắn tự cùng ngàn ngàn vạn vạn bước vào con đường tu hành tu sĩ tầm thường, cũng là nghèo nàn xuất thân. Cũng chính vì vậy, Diệp Thiên Trạch thanh danh, không chỉ tại Thiên Nam Quốc, tại toàn bộ Nam Cảnh cũng là một cái thần thoại tồn tại. Cái này cũng chưa tính trên Ngự Long Thành, không tính trên Bất Chu Sơn, dù sao, Ngự Long Thành cùng Bất Chu Sơn, cách bọn họ quá qua xa xôi. Vì Thiên Nam Thành, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Tước, bị những lão quái vật này bức tử, lửa giận đạt đến cực điểm, lại không thế vậy mà. Ai bảo bọn hắn yếu thế, ai bảo bọn hắn lại yếu người đây. Thế là, làm Diệp Thiên Trạch trở lại đây, phẫn nộ trong lòng, trong nháy mắt đến phát tiết, này hai quyền xuống dưới, lại thêm là đánh vô số nhân gọi tốt. Bọn hắn không quản được nhiều như vậy, bọn hắn chỉ biết nói, Diệp Thiên Trạch là bọn hắn thần thoại, Thiên Nam Thành muốn báo thù. Nhưng Lam Dục Hằng cùng Triệu Minh Lợi người Thiên Nam Quốc cao tầng cũng rất rõ ràng, một trận chiến này bọn hắn chưa hẳn có thể thắng, Diệp Thiên Trạch thậm chí có khả năng đi hướng cùng Chu Tước đồng dạng con đường, đem chính mình cũng cho góp đi vào. Chính như bọn hắn sở liệu, bị trấn nhiếp chỉ có liên quân cường giả, bọn hắn đối Diệp Thiên Trạch uy tên, sớm đã như sấm bên tai. Nhưng là, bốn vị đế cảnh, thậm chí liên quân trong theo Bất Chu Sơn xuống tới lão quái vật môn, nhưng không có loại rung động này. Mặc dù có cũng chỉ là một nháy mắt. Bọn hắn quá rõ ràng thực lực đối dựng lên, Diệp Thiên Trạch thực lực xác thực rất mạnh, thế đối mặt đế cảnh, hắn chỉ có tặng đầu người mệnh. Quả nhiên, nam tử áo trắng rất nhanh khôi phục lại, giữ tợn mặt khổng trong, thấu triệt tàn nhẫn, tiểu xúc sinh, tốt, cái này hai quyền đánh rất tốt, ta nghe nói ngươi Bất Chu Sơn, gây rất vui mừng a, ngươi không chết tựu tốt, hôm nay ta lại bảo ngươi sống không bằng chết. Diệp Thiên Trạch lại là một quyền đi lên, nhưng cái này một lần lại bị đối phương hoàn mỹ thế giới, trực tiếp chấn về, lực lượng của hắn quy tắc, căn bản là không có cách đột phá đối phương thế giới phạm vi, lại thêm nói cách khác đánh đến nam tử mặc áo trắng này. Thật cho nam tử áo trắng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, người Diệp Thiên Trạch kịp phản ứng đây, chỉ cảm thấy phía sau lưng kịch liệt đau nhức, cột sống vang lên kèn kẹt, phảng phất muốn đứt gãy. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Diệp Thiên Trạch trùng điệp đập vào địa trên, lưu lại một cái hố to. Bụi mù dâng lên đây, rằng co hai phương, chợt im lặng xuống tới. Thiên Nam Quốc tu sĩ, cảm xúc vừa mới cao trướng tới cực điểm, lại giống như là bị rót một chậu lãnh thủy nhất, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Liền tại quốc chủ cũng y nguyên không cách nào chiến thắng đế cảnh, cái này khoảng cách không vào đế cảnh, căn bản là không có cách vượt qua. Một bên khác, lại là liên quân tiếng hô to, một quyền này đánh rất, rõ ràng là so Diệp Thiên Trạch trước đây này hai quyền càng thêm rung động. Không vào đế cảnh, cuối cùng chỉ là sâu kiến, đến từ ba tông ba vị đế cảnh, cũng không nhiều lời, bọn hắn đã sớm dự liệu được kết quả này, phân biệt không đồng dành chỗ, phong kín Diệp Thiên Trạch thoát đi có thể. Các ngươi không cần xuất thủ, ta muốn tự tay đánh chết tên tiểu xúc sinh này. Nam tử áo trắng lãnh khốc nói, dù sao là ta đô thiên thị gia nhiệt chủng, liền để ta tự tay chấm dứt. Ba tông ba vị đế cảnh nhẹ gật đầu, bọn hắn vốn là không định tham cùng việc này, một cái thiên cảnh đều không thu thập được. Người cái này đế cảnh cũng là sửa không đi rồi. Nguyên lai là Đô Thiên Thị a. Diệp Thiên Trạch theo trong hố bỏ lên, cảm giác bốn phía đều bị phong tỏa, nhưng không có lo lắng. Tiểu tử, người ngay bây giờ chạy không thoát, bất quá người yên tâm, chúng ta sẽ không lấy nhiều khi ít. Mục Vân Tông đế cảnh lão quái nói. Vậy các ngươi nhưng phải nói lời giữ lời. Diệp Thiên Trạch trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, hồn thiên chiến thể trong, nguyên khí sôi trào, huyết sát khí hoàn cuộn quanh thân. Hắn biết với mình bây giờ thực lực, căn bản không có khả năng đánh cho qua cái này tên Đô Thiên Thị lão quái, bởi vậy, hắn dứt khoát xếp bằng ngồi dưới đất, không động đậy được nữa. Thấy cảnh này, nam tử áo trắng có chút kỳ quái, mặt lạnh lấy nói, tiểu xúc sinh, ngươi không tiếp tục giãy giụa. Ta thế là bức tử lão bà ngươi, ngươi cứ như vậy nhận thua, thiên hạ nhân nhìn ngươi thế nào. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch sau lưng, bỗng nhiên đi tới một thân ảnh này thân hình lóe lên, hóa thân thành một đầu lôi long, một quyền lạc tại nam tử áo trắng mặt bên trên. Ầm ầm, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, nam tử áo trắng thế giới quy tắc, trong nháy mắt bị xé nứt, lôi đình dày đặc nắm đấm, lạc tại hắn mặt trên, trực tiếp đem hắn đẩy miệng nha đánh rụng. Viên kia đầu, bị oanh lõm ra một cái hố to, rơi xuống đất trên đây, toàn bộ Ngọc Hư Sơn, cũng hơi chấn động. Rằng co song phương, tĩnh mịch một mảnh, chương 1295, theo trên mặt đất trên ma sát. Bọn hắn nhìn qua huyền giữa không trung kia đạo thân ảnh cao lớn, mặt trên thấu ra khiếp sợ chi ý. Thanh đồng da thịt trong, răng đầy lôi văn, cái này là bản nguyên lực lượng, hắn thân trên thấu ra uy áp, để tất cả nhân đều cảm giác đến, phát ra từ huyết mạch chỗ sâu hàn ý. Phảng phất như gặp phải thiên địch, bản năng bị khắc chế. Đại vu, Mục Vân Tông lão quái lấy làm kinh hãi. Cái này là đế thiên. Đại vu đế thiên, vu tộc đế giang bộ cường giả sao lại thế, làm sao lại là hắn? Huyền tông lão quái biến sắc. Không phải đế thiên, là đại vu nhục thân. Trước đây truyền lời, kẻ này trên người có đại vu nhục thân bằng thân, tại đông cảnh cùng Tiêu Diêu tán nhân cùng Thái Nhạc chân nhân đánh một trận, không rơi xuống hạ phong. Thế là, truyền lời tại Bất Chu Sơn, đại vu nhục thân, đã bị Chu Thiên đại trận tiêu diệt a. Phó tông lão quái nói, nhưng bọn hắn hiện tại biết, đế thiên nhục thân không có bị diệt, này bị diệt là ai? Kẻ này vậy mà cũng có thể phát huy ra đế thiên bản nguyên chi lực. Mục Vân Tông lão quái nói, cái này hồi thực phiền toái. Lúc đầu coi là, Diệp Thiên Trạch đến là tặng đầu người, thế hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Rằng co song phương, biết cái này là đại vu nhục thân về sau, cảm xúc các không cùng nhau đồng, nguyên bản thiên nam thành người, đều tuyệt vọng tới cực điểm. Nhìn đến đại vu nhục thân, trong nháy mắt dâng lên hy vọng. Ta đã nói rồi, đại ca làm sao lại chạy tới chịu chết, như thế thật cho còn có cơ hội. Lam Dục Hằng nắm chặt nắm đấm nói. Thiên Nam thành tu sĩ, cũng đều khẩn trương lên, dù sao, đối mới có bốn vị đế cảnh, mình phương mặc dù là đại vu, nhưng cũng chỉ là nhục thân. Nam tử áo trắng lập tức từ dưới đất bò dậy, gầm thét nói, tiểu xúc sinh, người muốn chết. Hắn lại lần trống ra thế giới, cái này là một quy tắc, hình thành là vô hạn sinh cơ. Phối hợp với Đô Thiên Thị độc đặc tái sinh thần thuật, thêm trên đế cảnh nhục thân, thương thế của hắn trong nháy mắt phục hồi như cũ. Rầm rầm rầm, đế thiên xâm nhập hắn thế giới trong, xé rách hắn thế giới quy tắc, gần hơn thân chém giết, đánh nam tử áo trắng, kêu thảm liên liên. Tại lực lượng cùng tốc độ trên, nam tử áo trắng cùng đế thiên căn bản là không phải một cấp bậc tồn tại, dù sao đế thiên thực lực, thế là tại đế cảnh hậu kỳ. Nam tử áo trắng cũng liền là đế cảnh sơ kỳ thực lực. Với Diệp Thiên Trạch tu vi, liền tại chỉ phát huy ra đế thiên năm thành lực lượng, cũng không phải hắn một cái tu mộc quy tắc đế cảnh có khả năng chống lại. Mọi người chỉ thấy, đế thiên tại nam tử áo trắng đế cảnh thế giới trong, xuyên qua tự nhiên, đồng dạng là thuấn di, nam tử áo trắng nhưng dù sao là chậm Diệp Thiên Trạch vỗ. Bị Diệp Thiên Trạch chùy liên liên thổ huyết, đánh mấy trăm hiệp, muốn không phải năng lực khôi phục có thể xưng biến thái, sớm đã bị chùy mặt mũi bầm dập. Đế cảnh quả nhiên kinh khủng. Nhục thân bất diệt, thêm trên cái này tái sinh thần thuật, đơn giản là bất tử chi thân. Hai phương cường giả, có thể nói là mở rộng mắt giới. Đế cảnh chiến đấu, bọn hắn thế là cả một đời đều khó khăn với gặp đến, lại thêm nói cách khác là một cái đại vô cùng một cái nhân tộc. Mấy trăm hiệp về sau, nam tử áo trắng rốt cuộc minh bạch, mình chẳng những không cách nào thực hiện, lại đánh như vậy xuống dưới, hắn liền sẽ trở thành trò cười, thành toàn Diệp Thiên Trạch thanh danh. Hắn thoát ly đại vô phạm vi công kích. Nói, ba người các ngươi hay thất thần làm gì? Hay không cùng lúc xuất thủ, ta giết hắn bản thể, cái này nhục thân tự sụp đổ, một bộ đại vu nhục thân, chẳng lẽ các ngươi không muốn không? Ba tông đế cảnh cuối cùng lập tức kịp phản ứng, Bọn hắn đối cái này đế cảnh nhục thân, rất là kiêng kỵ, nhưng cũng là thèm nhỏ dãi tam thước. Gặp đến ba nhân vọng đi qua, xếp bằng ngồi dưới đất trên Diệp Thiên Trạch, nói, ba người các ngươi không phải nói, không lấy nhiều khi ít sao. Ba tông lão quái mặt mũi băn khoăn, thế đối mặt đế cảnh nhục thân mê hoặc, lại là không cách nào ngăn cản. Bọn hắn không có trả lời, mà là cùng một thời gian, công về phía đế thiên. Chịu chết đi, tiểu súc sinh, nam tử áo trắng giữ tợn chiều Diệp Thiên Trạch bản thể công sát mà đi. Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, nói, đem cái này ba cái lão già, cho ta vây khốn, chờ ta thu thập lão bất tử này lại nói. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch bên người, đi ra năm thân ảnh, như cùng hắn phân thân. Đô Thiên Vô Thường, đã lâu không gặp, nói chuyện, đúng vậy năm vị điện chủ trong, mạnh nhất vị kia. Tay của chúng ta, đã sớm ngứa ngáy, còn lại bốn nhân trăm miệng một lời. Vừa mới đột phá đế cảnh, tự nhiên là muốn luyện luyện tập. Gọi là Đô Thiên Vô Thường nam tử áo trắng, sắc mặt cực độ khó coi, hắn đương nhiên nhận biết cái này năm vị điện chủ. Nên biết, hắn đã từng là bàn vương điện người, chỉ bất quá, hắn không có làm đến điện chủ, chỉ là làm được thái thượng trưởng lão. Mà cái này năm vị, tại hắn xuống núi trước, hay chỉ là trưởng lão, nhưng cũng đã hiển hách có tên, ngày nay lại đều đã đi là đế cảnh, khí tức trên thân, mảy may không thua. Ba tông ba vị lão quái, cũng đều nhận biết cái này năm vị điện chủ, tại trong bọn hắn, có thuộc về cửu trọng tháp, chỉ là không có trở thành tháp chủ, bởi vậy cũng không bị đoạt xá. Nhưng đều tại sơn trên, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, tự nhiên là có nghe qua đối phương thanh danh. Kinh khủng nhất là, một chút tựu xuất hiện năm vị đế cảnh. Trong đó hai vị, rất thẳng thắn lập tại Diệp Thiên Trạch bên người, bảo vệ lấy bản thể của hắn, làm Đô Thiên Vô Thường công tới đây, hai nhân đồng thời xuất thủ. Rầm rầm rầm, thế giới cùng thế giới va chạm, hư không lại giống như là đầu nhập vào thạch tử mặt hồ, vặn vẹo ra, hai nhân đều không dùng toàn lực. Nhưng hai vị đế cảnh, lại đem Đô Thiên Vô Thường, nhẹ nhõm ngăn cản về. Lương Vô Sinh, người chính bắc cảnh cường giả, vì gì muốn xen vào ta nam cảnh sự tình? Mục Vân Tông lão quái hỏi nói, cầm đầu điện chủ, đúng vậy gọi là Lương Vô Sinh, nguyên thuộc bắc cảnh cường giả. Nhìn ngươi không thuận mắt, hắn trả lời rất trực tiếp, đưa tay tựu là một quyền rơi xuống, đánh cái này tên Mục Vân Tông lão quái, thể nội khí huyết bốc lên. Bọn hắn lại chỗ nào biết, cái này năm vị điện chủ, đều đã là Diệp Thiên Trạch nô bộc, căn bản không có khả năng quan tâm cái gì mặt mũi, cũng không quan tâm chính mình là cái nào một cảnh cường giả. Đã sớm với Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ba đánh ba, lẫn nhau đều tại sàn sàn với nhau, căn bản không có khả năng hình thành nghiền ép. Nhưng là, ba tông lão quái lại biết, còn lại hai vị nếu như xuất thủ, bọn hắn căn bản không có cái gì cơ hội chiến thắng, nơi đây cục diện, cũng triệt để thay đổi. Nhìn đến Đô Thiên Vô Thường cùng ba tông lão quái, này trở tay không kịp bộ dáng, rằng có hai phương cường giả, mặt trên toàn cũng là mộng. Thẳng đến đánh nhau kéo dài thật lâu, hoàn toàn là nghiêng về một bên tình cảnh, bọn hắn mới phản ứng được, cái này không phải nằm mơ. Năm vị đế cảnh, xem ra cái này hay cũng là Bất Chu Sơn xuống tới, lão đại cũng quá trâu bò đi, lại còn có cái này người đòn sát thủ vô dụng. Quốc chủ tựu là quốc chủ, chưa hề không gọi nhân thất vọng, đáng tiếc, Chu Tước đại nhân muốn là lại kéo dài một chút, như là quốc chủ đại nhân lại sớm đến một điểm, có lẽ. Chơi chết hắn mẹ lão súc sinh. Là Chu Tước đại nhân báo thù. Thiên Nam thành bên trong, một mảnh tiếng giống giận dữ, bọn hắn biết thế cục ổn, Thiên Nam quốc sẽ không diệt, Thiên Nam thành cùng Ngọc Hư Sơn cũng sẽ không rơi vào tay người khác. Đây là nơi nào xuất hiện đế cảnh? Bất Chu Sơn, bọn hắn đến từ Bất Chu Sơn, Diệp Thiên Trạch trước đây đi Ngự Long thành, về sau thế là tại Bất Chu Sơn a, đây là minh hữu của hắn. Xong, triệt để xong, có như thế cường viện, Thiên Nam quốc chẳng những diệt không xong, chúng ta bức tử Chu Tước, với Diệp Thiên Trạch cá tính, sợ rằng sẽ cùng chúng ta không chết không thôi. Liên quân bên này, lại là khí thế đê mê, lúc đầu chính mình cái này phương, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại không nghĩ đến, đối phương một chút, tới năm vị cường viện. Lại nhìn ba tông lão quái, giờ phút này căn bản không có cái gì tâm tư chiến đấu, chỉ muốn nhanh rời đi nơi này. Đô Thiên Vô Thường tức thì bị theo trên mặt đất trên ma sát, cái này hay là hai vị đế cảnh không có xuất thủ tình huống phía dưới. Như là thủ hộ Diệp Thiên Trạch hai vị đế cảnh đồng loạt ra tay, kết quả như thế nào, bọn hắn không cần tưởng cũng có thể đoán đến 7-8 phần. Đáng sợ nhất là, trước kia Diệp Thiên Trạch đối nam cảnh các thế lực lớn hạ thủ lưu tình, con kia là lợi ích chi tranh, thế hiện tại không giống, bởi vì Chu Tước chết. Chương 1296, sợ mất mật. giết vợ mối hận, há có thể kết thúc yên lành. Rầm rầm rầm, tại đế thiên bản nguyên chi lực hạ, đồ thiên vô thường chỉ có chống đỡ chi lực, mà không còn sức đánh trả, đế cảnh thế giới gần như sụp đổ, căn bản là không có cách hình thành quy tắc áp chế. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, đồ thiên vô thường nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, mặt trên tràn đầy kiêng kỵ, bị đánh thành dạng này, nhưng không có chịu thua. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng ngươi tìm tới cường viện, có cái này đại vu nhục thân, tự tưởng lật bàn. Đồ thiên vô thường một mặt dữ tợn, trong mắt toàn là tàn nhẫn chi sắc, ta cho ngươi biết, ta sẽ bảo ngươi vĩnh thế không được an bình, ta sẽ từng cái đem ngươi quan tâm nhân, toàn bộ giết chết, nhường ngươi nhất sinh đều đang đau khổ trong độ qua. Rằng co hai phương, nghe nói như thế, cũng là không rét mà run. Như là một cái đế cảnh cường giả nổi cơn điên, tùy ý ngược sát đế cảnh phía dưới cường giả, vậy liền là một trận tai nạn. Đế cảnh cường giả nhục thân bất diệt, trừ phi là nghiền ép cấp lực lượng, trực tiếp hủy diệt đi nhục thân, không thì, cho dù tựu là lưu lại một miếng thịt, chỉ còn lại có một cọng lông tóc, cũng có khả năng trọng tu. Cái này là đế cảnh lực lượng, đồ thiên vô thường ý tứ rất rõ ràng, đồ thiên thị mặc dù xây lại, thế hắn lại cũng có thể từ bỏ đô thiên thị tộc nhân, đến buồn nôn Diệp Thiên Trạch. Bên cạnh ngươi người, không thể luôn có đế cảnh cường giả thủ hộ a. Một cái đế cảnh còn chưa đủ, chỉ ít hai cái đế cảnh mới có thể đủ ngăn cản hắn. Ba cái đế cảnh mới có thể đủ vây khốn hắn, cho dù vây khốn hắn, cũng không có khả năng giết chết hắn, hắn muốn chạy trốn, lại nhẹ nhõm bất quá. Oanh, Diệp Thiên Trạch thôi động đế thiên nhục thân, một đấm trùng điệp chùy tại hắn ngực, đánh đô thiên vô thường. Lại là một ngụm nghịch huyết phun ra. Đồ thiên vô thường lập tức thuấn di rời đi nguyên địa, nhưng đế thiên tốc độ càng nhanh, đã lách mình đến hắn sau lưng, cùng hắn đối hai quyền, một cước đá vào hạ bộ của hắn. Ngươi cho rằng, ngươi hay đi được rồi chứ? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Thôi động đế thiên nhục thân, đối đồ thiên vô thường, liền tại một trận hành hung, đồ thiên vô thường trong tâm phẫn uất, lại là không thế vậy mà. Thế hắn nghe đến Diệp Thiên Trạch câu nói này, lại có chút khó tin. Diễu cợt nói, người hay muốn giết ta hay sao? Nói cách khác là hắn, tự là ba tông lão quái, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đế cảnh sát đế cảnh đều rất khó khăn, lại thêm nói cách khác Diệp Thiên Trạch, chỉ là khống chế một cái đại vu nhục thân, tự muốn giết chết đế cảnh, sợ không phải đang nằm mơ. Động thủ, Diệp Thiên Trạch ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn hai tên điện chủ, lập tức thuấn di đến đô thiên vô thường bên người, đế thiên mấy quyền rơi xuống, đánh vào đô thiên vô thường thân bên trên. Chính chậm bất quá khí ra, lập tức bị hai vị điện chủ đánh lén, lại thứ trọng chế, hắn thế giới tuy vô pháp ngưng kết, quy tắc không thể thành hình. Thế tái sinh thần thuật cùng đế cảnh nhục thân tốc độ khôi phục, lại là phi thường nhanh. Nhưng tự tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch tế ra một vật, rơi xuống đế thiên trong tay, cái này là một thanh tán, thế thanh này tán tại đế thiên trong tay, lại hóa thành một cây gậy. Tại đế thiên bản nguyên chi lực thôi động hạ, cái này cây gậy đánh rất xuống dưới. Lại trùng điệp lạc tại đô thiên vô thường đỉnh đầu. Cho dù là đế cảnh nhục thân, cái này một gậy rơi xuống, tựa như là đánh tại một quả dưa hấu trên, bỗng nhiên đây chia năm xẻ bảy, toàn bộ đầu đi nửa bên. Cái này muốn là một cái thiên cảnh cường giả, cái này một gậy rơi xuống, sớm đã bị đánh thành nhục nê, đầu đi nửa bên, vậy cũng là chết hẳn. Thế là, cái này là đô thiên vô thường đầu đi nửa bên, lại như cũ sinh cơ bừng bừng, mà lại đem huyết nhục hay đang không ngừng khôi phục. Miệng trong lại thêm là phát ra ác độc chớ chú, Diệp Thiên Trạch, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, ngươi muốn giết ta, làm ngươi xuân thu đại mộng, ngươi chết không yên lành. Phanh, lại là một gậy rơi xuống, hắn còn lại cái nào nửa bên đầu, cũng bị đập mất, toàn bộ tựu là một cỗ thi thể không đầu, nhìn xem mười phần quỷ dị. Chính là như thế, đồ thiên vô thường, y nguyên cũng có thể dựa vào linh giác, đến quan sát cái này thế giới, không có đầu, y nguyên có thể sống sót, chỉ cần cho hắn thời gian. Hắn sớm muộn có thể khôi phục, chỉ là khôi phục tốc độ có nhanh có chậm mà thôi. Đấu chiến thần viên nhất tộc thần khí, Tề Thiên Côn. Ba tông lão quái kinh ngạc nói, nhưng bọn hắn cũng không lo lắng đô thiên vô thường bị sát, Diệp Thiên Trạch không có khả năng khống chế đế thiên nhục thân quá lâu, mà những thứ này nhân cũng đều bị bọn hắn kiềm chế, người đến Diệp Thiên Trạch thần niệm hao hết, này đế cảnh nhục thân tự nhiên chỉ có thể trở về. Huống chi, đế cảnh sơ kỳ, chỉ cần lưu lại huyết nhục, liền tại cũng có thể tái sinh. Nhưng tự tại cái này đây, hai tên điện chủ, xuất thủ lần nữa, bọn hắn đưa tay bắt lấy đô thiên vô thường hai tay, đem hắn thân thể mở rộng. Tề Thiên Côn liên tục rơi xuống, đánh vào đô thiên vô thường thân trên, làm vỡ nát xương cốt của hắn, đoạn mất hắn kinh mạch, đau thân thể của hắn vặn vẹo. Thế mà, mọi người lại phát hiện, hắn chỗ cổ, huyết nhục đang ngọ nguậy, tựa hồ lại muốn trưởng ra một cái đầu. Nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng không có đi quản viên này tức đem muốn mọc ra đầu, đế thiên cầm hỗn nguyên tán, hóa thành thiên đao, với bản nguyên chi lực chém xuống. Chỉ gặp hai đạo bạch quang tránh qua, Đồ Thiên Vô Thường hai tay, trong nháy mắt bị chặt đứt, rồi sau đó hai tên điện chủ, đem cái này hai cánh tay, chân áp. Đã mất đi hai tay Đồ Thiên Vô Thường, vừa mới trưởng ra đầu, hay chỉ dài đến miệng vị trí, liền lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhìn chúng nhân tê cả ra đầu. Cái này làm sao cảm giác là tại sát chứ a? Mọi người nhìn đến đây tình cảnh này, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có quái dị như vậy cảm giác. Sát chư chẳng phải là có kéo cái đuôi, có kéo lỗ tai, có che mắt sao? Hai vị điện chủ, chân áp này hai cánh tay về sâu lập tức kéo lấy hắn hai chân, Đồ Thiên Vô Thường miệng trong mắng to, hai người các ngươi trợ trụ vi ngược đồ vật, các ngươi cho lão tử chờ lấy, chờ ta đi thoát một khắc này, tất nhiên huyết tẩy ngươi người đồ tử đồ tôn. Ồn ào, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, thôi động đế thiên nhục thân, một gậy đảo tiến vào trong miệng của hắn, gọi hắn nói không ra nửa cái chữ. Rồi sau đó, thừa dịp hai vị điện chủ bắt hắn lại hai chân tay, lại là hai đao xuống dưới, chảm hắn hai chân. Tứ chi bị chặt đứt Đồ Thiên Vô Thường, lơ lửng giữa không trung trong, tựa như là một cái con lật đật, bộ dáng không so dữ tợn. Nhưng Diệp Thiên Trạch không có dừng tay, một gậy xuống dưới, này mọc ra nửa viên đầu, lại bị hắn đánh nhão nhoẹt, chờ hắn rơi đập trên mặt đất thời gian. Trong tay hỗn nguyên tán, hóa thành huyền thiết đại thương, liền tại một thương xuống dưới. Oanh! Không có tứ chi Đồ Thiên Vô Thường, bị đinh tại địa trên, lại hay đang không ngừng giãy giụa, tứ chi của hắn trưởng không ra, đó là bởi vì tứ chi chỉ là bị trấn áp, còn chưa bị hủy diệt. Nhưng đầu lại tại đế cảnh lực lượng của thân thể hạ, không ngừng điên trướng. Đế thiên nhục thân rơi xuống, ấn ở buông lỏng huyền thiết đại thương, xếp bằng ngồi dưới đất trên Diệp Thiên Trạch, chậm rãi đứng lên, đi tới Đồ Thiên Vô Thường trước mặt. Hắn không có lập tức động thủ, mà là người Đồ Thiên Vô Thường đầu, một lần nữa mọc ra đây. Lúc này mới lên tiếng, chẳng những người muốn chết, người Đồ Thiên thị tộc nhân, một cái cũng trốn không thoát, Đồ Thiên thị sẽ bởi vì ngươi, tại thế gian này, huyết mạch đoạn tuyệt. Trước đây Diệp Thiên Trạch diệt Đồ Thiên thị, chỉ là diệt Đồ Thiên thị cao tầng huyết mạch, cũng không thực trảm thảo trừ căn. Nhưng cái này một lần, hắn không lo được nhiều như vậy, thê tử chết, để hắn từ bỏ trong tâm tất cả ranh giới cuối cùng. Ha ha ha, ngươi chẳng phải là Đồ Thiên thị huyết mạch sao? Huống chi... Ngươi giết Đồ Thiên thị tất cả huyết mạch, thế ngươi giết không được ta, ngươi cũng không giết được ngươi chính mình. Đồ Thiên Vô Thường giữ tợn cười, thật sao? Diệp Thiên Trạch nói hết, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đóa hỏa diễm, nói, ta thật sự cho rằng ta không giết được ngươi. Đồ Thiên Vô Thường nhìn đến ngọn lửa này, bỗng nhiên đây mặt xám như tro, giữ tợn cùng cuồng vọng biến mất rồi, còn lại chỉ có sợ hãi. Cửu Diệu Thanh Liên, ba tông lão quái nhìn đến ngọn lửa này, không sợ mất mật. Chương 1297, không chết không thôi. Cửu Diệu Thanh Liên, thiên đạo cực hỏa vị thứ nhất. Cái này là danh xưng có thể đốt hủy thế gian vạn vật Cửu Diệu Thanh Liên, chỉ cần thời gian đầy đủ, lại huống chi đế cảnh nhục thân. Thời đại này thực sẽ có đế cảnh vẫn lạc, ba tông lão quái sắc mặt khó coi đến cực điểm, trước đây bọn hắn không có cảm giác đến uy hiếp, đó là bởi vì Diệp Thiên Trạch căn bản không có bản sự sát đế cảnh. Hắn tự là có năm vị cường viện, còn có đại vu nhục thân. Hắn cũng không làm gì được đế cảnh. Mà đế cảnh cường giả, chỉ cần bất tử, tự có vô hạn có thể. Nhưng giờ phút này, cái này vô hạn có thể, bắt đầu tan vỡ. Nương tử của ta chết như thế nào, người cũng liền chết như thế nào. Diệp Thiên Trạch nói, tay của hắn, một tên điện chủ lập tức đem trấn áp một cánh tay, đưa tới, theo Cửu Diệu Thanh Liên rơi vào cánh tay này trong, cánh tay này lập tức giãy giụa bắt đầu nhảy lên. To lớn nguyên lực, theo cánh tay trong phóng thích mà ra. Còn có đế uy phóng xạ, thế là, tại vị điện chủ kia trấn áp xuống, nhưng căn bản không cách nào giãy thoát. Tại nguyên lực kích thích hạ, Cửu Diệu Thanh Liên giống như hỏa thiêu tưới dầu. Nếu như không phải bị trấn áp, đế cảnh là cũng có thể khu trục Cửu Diệu Thanh Liên hủy diệt tính thiêu đốt, thế là hắn đã bị trấn áp. Một cánh tay, rất nhanh bị thiêu thành cho tàn, một cái tay khác. Diệp Thiên Trạch nói, cái khác một tên điện chủ, lập tức đem trấn áp một cái tay khác cánh tay, làm tới. Theo Cửu Diệu Thanh Liên thiêu đốt, biến thành cho tàn. Sau đó liền tại hai con chân, ba tông lão quái, nhìn tê cả da đầu, Diệp Thiên Trạch lại thần sắc lạnh lùng. Đồ Thiên Vô Thường sắc mặt trắng bệch, cánh tay của hắn bị đốt thành cho bụi, thân thể lại bắt đầu mọc ra, chỉ là bị trấn áp, tốc độ đã không có nhanh như vậy. Theo hai cái chân cũng bị thiêu hủy, Đột nhiên Vô Thường phát ra tiếng kêu thê thảm, để vô số nhân đánh lên lạnh run. Cái này thế là đế cảnh a, lại như mổ heo, không có sức phản kháng. Thực tế là ba tông lão quái, bọn hắn cuối cùng hiểu, vì gì Diệp Thiên Trạch muốn như thế một phen giày vò, trước đây bọn hắn còn tưởng rằng, Diệp Thiên Trạch chỉ là vì cho hả giận. Hắn là thật muốn giết nhân a. Ba tông lão quái không rét mà run đồng thời, nhưng cũng khẩn trương lên. Cục diện như vậy, Đồ Thiên Vô Thường là hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy bọn họ đâu? Bọn hắn cũng là đồng lõa, mặc dù bọn hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ. Thế bức tử Chu Tước, bọn hắn cũng có phần. Đi, đến lúc này, chỗ nào hay chú ý đến phía trên tử. Các ngươi muốn đi đâu? Lương Vô Sinh ngăn cản bọn hắn đường đi. Cùng một thời gian, ba tên điện chủ, với cùng hai tên không cần muốn trấn áp điện chủ, cũng đều vây quanh đi qua. Lương Vô Sinh, người dám giết chúng ta, liền tại cùng Thiên Đạo Viện đối nghịch, người cũng đừng quên, Diệp Thiên Trạch thế là Thiên Đạo Viện muốn sát nhân. Mục Vân Tông lão quái nói, Lương Vô Sinh một mặt giễu cợt, người đến hiện tại vẫn chưa rõ sao. Không rõ cái gì, Phó Tông lão quái kỳ quái nói. Không rõ chúng ta vì sao lại xuất hiện ở đây. Lương Vô Sinh cười lạnh nói, hào hào tưởng nghĩ, vì cái gì? Thế ba vị lão quái đều không nghĩ ra được, dù sao, đế cảnh làm sao có thể trở thành nhân gia nô bộc, cũng liền là đế thiên loại này, thế đế thiên là bị nhân hoàng trấn áp. Tất cả nhân đều cho rằng, đế thiên là bị nhân hoàng xóa đi ý chí, cho Diệp Thiên Trạch bằng thân chi dụng. Diệp Thiên Trạch, chúng ta nguyện ý rút quân, đồng thời, không quan tâm ngươi cùng Đô Thiên Thị thời điểm sự tình, chúng ta nguyện ý thề, vĩnh không đối địch với ngươi. Huyền Tông Tông chủ nói, với huyết khế là bằng, không nóng nảy. Diệp Thiên Trạch đầu cũng không hồi, trong tay cửu diệu thanh liên, lại rơi đến Đô Thiên Vô Thường thân trên, ta báo thủ luôn luôn chỉ tìm thủ phạm. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, với cùng vô số oán độc chớ chú, còn có đau đớn cùng tử vong phía dưới tiếng cầu xin tha thứ. Đô Thiên Vô Thường, bị nấu mì không mắt toàn không phải. Ba tông lão quái, tất cả là không rét mà run, bọn hắn muốn đi, thế năm đánh ba, bọn hắn chưa hẳn có thể chạy trốn được. Tối trọng yếu là, Diệp Thiên Trạch ý tứ trong lời nói, giống như còn có cứu vãn chỗ trống. Chính vì vậy, bọn hắn mới để lại xuống tới. Tiểu xúc sinh, ngươi không tốt. Cái kia chết chữ, đều không nói ra, Đô Thiên Vô Thường lại bị thiêu thành cho tàn, liên đới hắn trên người tất cả vật, đều không có để lại. Lạ thường là, này cán huyền thiết đại thương, vậy mà tại hỏa diễm trong, chỉ là bị đốt đỏ lên, bên ngoài lại lông tóc không tổn hao gì. Một vị đế cảnh, tại trước mặt bọn hắn vẫn lạc, cái này tựa hồ cũng là nhân hoàng sau khi ngã xuống, vẫn lạc vị thứ nhất đế cảnh, nhân hoàng đường đều còn không có mở ra, lại đã có đế cảnh vẫn lạc. Nguyên bản tại vô số nhân trong mắt, thần thoại đế cảnh, triệt để bị đánh vỡ, nguyên lai đế cảnh cũng là sẽ chết. Diệp Thiên Trạch tài xoay người lại, nhìn về phía ba tên lão quái, nói, như thế, nương tử của ta có phải hay không các ngươi bức tử? Mục Vân Tông lão quái cảm giác tình huống không thích hợp, nói, ngươi có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ hay muốn đem chúng ta cũng giết không thành, ta cho ngươi biết, ba chúng ta nhân bên trong, ngươi tối đa lưu lại một nhân, còn lại hai nhân chạy mất một cái, đều đem cùng ngươi không chết không ngớt, bảo ngươi Thiên Nam Quốc, vĩnh thà bằng ngày. Diệp Thiên Trạch xếp bằng ngồi dưới đất trên, cười lạnh nói, vậy liền đem các ngươi đều lưu lại. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất trên, một bên đế thiên nhục thân, cầm lên huyền thiết thương, lại hướng bọn họ sát đi qua. Ba đại lão quái, cơ hồ là ngay đầu tiên, chiều phương hướng khác nhau, thuấn di rời đi, lại tại thuấn di quá trình trong, bị ép ra. Tính trên đế thiên, sau đánh ba cục diện, bọn hắn một cái lão quái, muốn đối mặt hai cái đế cảnh, không giết được bọn hắn, thế cuốn lấy bọn hắn, lại là đủ. Lại thêm không đồng nói, đế thiên một bộ nhục thân, liền có thể tùy tiện áp chế bọn hắn tại trong đó một vị đế cảnh. Rằng co song phương, hiện tại mới phản ứng được, bọn hắn coi là một vị đế cảnh vẫn lạc, lại đã kết thúc, nhưng bọn hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch báo thù quyết tâm kiên định như vậy. Thiên Nam thành nhân hoàn toàn tĩnh mịch, liên quân cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Liều mạng với ngươi, các tông tu sĩ nghe lệnh, toàn lực vây công Thiên Nam thành. Mục Vân Tông lão quái hạ lệnh nói. Sau đó, Võ Tông cùng Huyền Tông hai vị lão quái cũng lần lượt hạ lệnh, thế ngoại trừ ba tông nhân bên ngoài, bảy phái cùng bốn đại thế tộc người, sớm đã bị hù hồn phi phách tán. Mạng này lệnh thật cho nhắc nhở bọn hắn, riêng phần mình thôi động phi toa, quay đầu liền chạy, 500 vạn đại quân, trong nháy mắt tán loạn. Một tên cũng không để lại, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, Thiên Nam thành tu sĩ, cái này tài phản ứng lại, lúc này theo thành trong sát ra, trong tâm kìm nén lửa giận, tại liên quân thân trên, tuyên tiết ra. Liên quân bên trong, một chút thiên cảnh lão quái, gặp đến Diệp Thiên Trạch vậy mà không dừng tay, mà là muốn đuổi tận sát tuyệt, bỗng nhiên đây sắc mặt khó coi. Liều mạng với bọn hắn, nếu là để cho bọn hắn sát ba vị đế cảnh, chúng ta liền tại hồi đến tông môn, cũng sẽ không có đường sống. Một tên thiên cảnh lão quái nói, y nguyên có nhân đang chạy trốn, nhưng những lão quái này môn lại nhận rõ hiện thực, Diệp Thiên Trạch cái này là muốn cùng bọn hắn không chết không thôi, bọn hắn đã không có đường lui. Không sai, Thiên Nam Thành tu sĩ liền tại một bầy kiến hôi, ngày nay mấy vị đế cảnh giúp chúng ta kềm chế đại bộ phận đế cảnh, chúng ta lại thế đổ Thiên Nam Thành, Thiên Nam Thành muốn cùng chúng ta không chết không thôi, chúng ta cũng cùng Thiên Nam Thành không chết không thôi. Lời này một ra, càng nhiều chuẩn bị thoát đi người, gia nhập thảo phạt Thiên Nam Thành đại quân trong. Thiên Nam Thành tu sĩ, tại cường giả trên xác thực không chiếm cứ ưu thế, mặc dù quân đội sức chiến đấu, muốn viễn siêu qua cái này ba tông bảy phái đám ô hợp. Nhưng nếu như cùng những thứ này Bất Chu Sơn xuống tới lão quái đối trên, nhưng cũng không có rất lớn, phần thắng. Diệp Thiên Trạch, người không muốn Thiên Nam Thành sao? Mục Vân Tông lão quái nói, không bằng đến đây dừng tay, như thế nào? Không sai, chúng ta 500 vạn đại quân, còn có Bất Chu Sơn cường giả trợ trận, người Thiên Nam Thành quân đội, không hơn 100 vạn, liền tại ngươi thực thắng chúng ta, đem chúng ta sát, người cái này Thiên Nam Thành, cũng sẽ thành địa ngục nhân gian. Phó Tông lão quái nói, tất cả nhân tu sĩ nghe cho kỹ, như là Diệp Thiên Trạch không dừng tay, lại đồ đến Thiên Nam Thành, không có một ngọn cỏ. Huyền Tông lão quái nói, bọn hắn ba nhân nhìn xem Diệp Thiên Trạch, coi là Diệp Thiên Trạch sẽ tự phạm. Diệp Thiên Trạch lại giễu cợt một tiếng, trong tay lấy ra một tòa tháp, nói, sát chỉ riêng hắn môn. Theo sát lấy, tòa tháp này lơ lửng giữa không trung trong, bay ra vô số cường giả, những thứ này cường giả từng cái khí tức hùng hồn. Vậy mà cũng là địa cảnh cùng thiên cảnh. Chương 1298, không kịp trở tay. Ba tông bảy phái, bốn đại thế tộc những tu sĩ này trong, hay cất giấu rất nhiều lão quái, còn như thứ năm đại thế tộc Đô Thiên Thị lão quái, thì là nhất ân cần. Tộc trong duy một đế cảnh chết rồi, nếu như bất diệt Thiên Nam Quốc, bọn hắn liền không có đường sống, liền tại giấu đi, sợ cũng sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Thiên Nam Thành tu sĩ, đại bộ phận có tư chất, đều bị tuyển vào Bất Chu Sơn, tiến vào tại trong thạch thành. Mặc dù Thiên Nam Thành quân đội sức chiến đấu cao minh, thế tại như thế hỗn chiến phía dưới, nhưng không có bất kỳ ưu thế. Bọn hắn dám lao ra, bằng là một bầu nhiệt huyết cùng Chu Tước vẫn lạc tại trước mặt bọn hắn nộ khí. Làm đây bọn hắn không có dũng khí ra, đó là bởi vì chống cự căn bản là vô dụng, thế hiện tại quốc chủ về, sát một vị đế cảnh, khốn trụ ba vị đế cảnh. Bọn hắn đã không phải thịt trên thớt, mặc cho xâm lược. Thế là, trước mắt địch nhân, rất nhiều đều để bọn hắn sợ mất mật, những lão quái kia thực lực, cũng là nghiền ép cấp. Dạng này đánh xuống, liền tại một trường giết chóc, tự làm Triệu Minh Lợi có chút đau lòng những thứ này hạt giống, sẽ bị hủy diệt tại Diệp Thiên Trạch báo thù không lý trí tại trong đó thời gian. Tòa kia thần kỳ tháp xuất hiện, tòa tháp này trong, đã tuôn ra vô số cường giả, những thứ này cường giả khí tức, mảy may không thua liên quân trong lão quái. Triệu Minh Lợi há to miệng, không thể tin được. Cửu trọng tháp, liên quân trong, một mảnh bạo động, Triệu Huy, đã lâu không gặp a, ra ra đến giết ngươi. Ngưu Sẹp, lúc ban đầu lão tử hay là nô bộc của ngươi thế, hiện tại lão tử phải có cửu báo thù, có oán báo oán. Ngô Tinh là ngươi, ngươi làm sao lại tại cửu trọng tháp, ngươi không nhận bàn vương điện trong người sao? Ngươi vậy mà muốn sát ta, ngươi thế bèn là Mục Vân Tông nhân a. Mục Vân Tông tính là cái gì chứ? Liên quân trong lão quái vật. Nhận ra rất nhiều quen nhân, nhưng bọn hắn rất nhanh lại phát hiện, những thứ này nhân căn bản không quản không để ý, không có chút nào thèm quan tâm bọn hắn nói qua có bao nhiêu giao tình, phải chăng xuất từ đồng môn, ra tay so gặp đến giết cha cửu nhân hay muốn hung ác. Liên quân triệt để hỏng mất, bởi vì liên quân lão quái, coi như hết thảy, cũng không có 300 nhân, thế cửu trọng tháp trong xuất hiện, lại là hơn 1 vạn. Còn không tính trên cửu trọng tháp những cái kia nô bộc, không tính trên những cái kia thi khôi. Nguyên lai hắn đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Triệu Minh Lợi biết mình tính sai, đáng tiếc, cuối cùng là tới chậm một bước, sớm biết nói, chúng ta tự đụng một cái, dạng này Chu Tước cũng sẽ không cần không cần. Những thứ này hiển nhiên không phải là vì báo thù chuẩn bị, Triệu Minh Lợi rất rõ ràng, thậm chí cũng có thể nói, Diệp Thiên Trạch cũng không tưởng muốn tiêu diệt liên quân cái này 500 vạn nhân. Hắn mang theo Bất Chu Sơn cường giả đến Nam Cảnh, lại hình đồng hàng duy đả kích. Làm sao có thể đi cùng những thứ này yếu người so đo. Thế là Chu Tước vẫn lạc, cải biến nguyên bản kết cục. Thi Sơn huyết hải là tránh không được, cửu trọng tháp. Ba tông lão quái, nhìn trước mắt tòa tháp này, triệt để hỏng mất. Không có khả năng, ta chẳng lẽ là đang nằm mơ, cửu trọng tháp làm sao lại bị ngươi luyện hóa, cửu trọng tháp đứng ở Bất Chu Sơn trên, hơn mấy vạn năm, chưa hề có nhân nhúng chàm. Phó tông lão quái nói, ngươi đến cùng là thế nào làm đến? Bọn hắn đều bèn là sơn trên, tháp chủ cùng điện chủ cấp bậc nhân vật, dầu gì xuống tới, vậy cũng là cái thái thượng trưởng lão. Nhưng biết rõ cửu trọng tháp chỗ lợi hại, Diệp Thiên Trạch không có trả lời bọn hắn, làm cửu trọng tháp chân áp mà xuống đây, ba nhân cảm giác chính mình đã chạy trốn không cửa, cửu trọng tháp truyền đến cự đại hấp lực. Tại năm vị điện chủ cùng đế thiên nhục thân hợp lực hạ, đem bọn hắn hút vào tại trong cửu trọng tháp. Đến cửu trọng tháp bên trong, bọn hắn tiến vào, thế không phải thứ ba tầng, Diệp Thiên Trạch trực tiếp đem bọn hắn đưa vào đệ thất trọng. Nơi đó đây quang là một ngày thiên nhiên, cũng liền nói, bọn hắn không bao lâu, liền sẽ bị đây quang hao hết thọ nguyên, liền tại không bị hao hết thọ nguyên, bọn hắn nhục thân, cũng biết theo thời gian không ngừng trôi qua, cuối cùng mất đi sức sống, nơi này mặt nhưng không có nguyên khí cung cấp bọn hắn hấp thu. Làm xong cái này tất cả, Diệp Thiên Trạch cái này mới nhìn hướng chiến trận. 500 vạn đại quân, đã sớm hỏng mất, còn lại chỉ là một trường giết chóc, thiên hậu xuất hiện tại bên cạnh hắn, nhìn trước mắt một màn này, nói, nhà đầu kia không chết, đồ sát là không phải cũng có thể kết thúc. Diệp Thiên Trạch kỳ quái nhìn nàng một mắt, nói, ngươi ít an ủi ta gặp qua nàng thi triển một lần không tấn viêm, này một lần thái nhất cùng ta còn chưa phân cách, ta dùng tự thân một nửa thọ nguyên, tài nghịch chuyển kết cục, thế cái này một lần ta tới chậm. Hắn nhìn xem quét chiến trận một mắt, nói, là ta trước kia đối bọn hắn quá nhân từ, đến mức bọn hắn đắc thế về sâu lập tức cắn ngược lại ta một ngụm, cái này cũng là lỗi của ta, nhưng cái này một lần, ta sẽ không lại nhân từ, bước vào Thiên Nam quốc lãnh địa người, đều phải chết. Bọn hắn chỉ là bị che đậy, bọn hắn lại như gì có thể làm được chủ. Thiên hậu nói, huống hồ, nhà đầu kia thực không chết, bởi vì, Chu Tước Chi Vũ không chỉ có không tấn viêm về sau, còn có Niết Bàn, cái này là thức thứ 9. Diệp Thiên Trạch chế giễu nhìn xem nàng, nói, người muốn cứu bọn họ, cũng phải tìm lý do tốt, người còn có tưởng qua, nếu như ta không trở lại, Thiên Nam quốc người, liền sẽ bị bọn hắn diệt tuyệt, ngày nay truy sát, chính là bọn họ. Không sai, Thiên Hậu nói, thế cái này là nhân, là đại thế chỗ khu. Ta cuối cùng lặp lại lần nữa, Chu Tước không chết, nàng là đời thứ nhất Chu Tước đến nay, cái thứ hai tu thành Niết Bàn nhân, Niết Bàn nhất thức, tại không tấn viêm trong thiêu đốt sinh mệnh. Bỏ qua bản thân với độ nhân, phương thế tu thành. Thiên hậu chăm chú nhìn hắn, ngươi cảm nhận được quang chỗ với sẽ mãnh liệt như vậy, liền tại bởi vì cái này quang là Niết Bàn quang. Nàng chết, Diệp Thiên Trạch nói, ta đến đây cảm thụ đến nàng dư ôn, cũng chỉ có thể cảm thụ nàng dư ôn, chỉ là chậm một bước, cái gì Niết Bàn, ngươi ít hù ta, ngươi ngăn cản không được ta tất sát chỉ riêng hắn môn, ngươi yêu thái nhất, ngươi nguyện ý vì hắn làm ngươi có khả năng làm tất cả. Ta cũng yêu Chu Tước, ta cũng nguyện ý vì nàng làm ta có khả năng làm tất cả. Như là thiên hạ này nhân, bức tử nàng, ta lại sát quang thiên hạ này nhân, là nhân tộc ta đã đi chết qua một lần. Diệp Thiên Trạch nặng nề nhìn chằm chằm hắn, nhưng bọn hắn tịnh không để ý là ta không phải nói qua vì bọn họ đi chết, bọn hắn y nguyên bức tử thê tử của ta, đó là của ta thê tử a. Thiên hậu kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, ngươi thực là thái nhất kiếp này sao? Thái nhất đi, Diệp Thiên Trạch nói. Còn lại chỉ có Diệp Thiên Trạch, Tử Huyên vẫn lạc một khắc kia trở đi, cái này thế giới lại rốt cuộc đừng nghĩ đến ta ôn nhu, bởi vì bọn hắn không xứng. Thiên hậu nhìn qua hắn, thần sắc mê ly ta. Nàng như không chết, mời ngươi chứng minh cho ta nhìn. Diệp Thiên Trạch đánh gãy nàng, như là không cách nào chứng minh, mời ngươi ngậm miệng. Ta chứng minh cho ngươi xem, Thiên hậu đưa tay ra, nói, cầm tay của ta. Diệp Thiên Trạch bán tín bán nghi, nhưng hay là đưa tay ra. Như là Chu Tước có thể phục sinh, gọi hắn làm bất cứ chuyện gì, hắn đều nguyện ý. Coi hắn nắm chặt Thiên hậu tay đây, phảng phất một nháy mắt, về tới mấy canh giờ trước đó, hắn nhìn đến thê tử, thân trên bốc cháy lên không tấn viêm. Cách xa nhau chỉ có mấy canh giờ không đến, hắn đưa tay ra, lại không kịp trở tay. Chương 1299, kiếp trước tạo nghiệt A. Hắn thần sắc mê ly nhìn qua trước mắt Chu Tước, nhìn xem nàng múa, trong mắt rốt cuộc không có trước đây lãnh khốc. Hiện ra chỉ có ôn nhu. Cái này gọi một bên thiên hậu, có chút không nhanh, chỉ là nàng hiểu, chính mình thích người, thế không phải trước mắt cái này nhân. Cái kia nhân, từ lâu cách nàng mà đi, tại có thể đụng tay đến khoảng cách trong, lại không kịp trở tay. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh lại, theo cuối cùng tia sáng chói mắt kia lấp lóe đây, trước mắt hình tượng bỗng nhiên dừng lại. Tại quang mang kia trong, xuất hiện một mảnh ảnh tử, nhìn kỹ sẽ phát hiện, này phiến ảnh tử là một cái nhân, nàng đưa tay tiến vào ánh sáng, cầm đi thứ gì? Đó là ai? Diệp Thiên Trạch khẩn trương lên, nàng lấy đi là cái gì? Gặp đến thiên hậu trong mắt không nhanh, Diệp Thiên Trạch cái này mới phản ứng được, chính mình có chút thất thố, mặc dù nói thái nhất là kiếp trước, nhưng hắn cũng là thái nhất một bộ phận. Chỉ bất quá, thiên hậu cũng không phải hoàn toàn huyền, nhưng nàng đáy lòng kỳ thật là 10 phần quan tâm chính mình. Thiên hậu thu hồi trong mắt không nhanh, nói ra, này là chu tước trứng, làm trứng ấp một ngày, chu tước liền sẽ trọng sinh, nàng đem đến chu tước thần huyết, thế đến lúc đó, nàng bản chất liền sẽ cải biến, nàng có thể hay không nhớ kỹ người ta không biết, nhưng lúc đó nàng đem là chân chính chu tước, cùng long tộc cũng đủ tồn tại. Diệp Thiên Trạch có chút thất lạc, tự nói, nàng thực sẽ không nhớ kỹ ta sao? Thiên hậu không có phủ nhận, cũng không có khẳng định. Nàng buông ra Diệp Thiên Trạch tay, nói, hiện tại, người cũng có thể hạ lệnh đình chỉ mổ giết. Diệp Thiên Trạch không nói gì, hắn trong mắt y nguyên lãnh khốc không so, lúc này mới ôn nhu, sớm đã biến mất không gặp. Người một chút cũng không giống thái nhất, hắn theo sẽ không đối với mình con dân lãnh khốc vô tình. Thiên hậu nói, này là trở thành nhân hoàng về sau. Diệp Thiên Trạch nói, ta sao ngươi hiểu rõ hơn hắn. Thiên hậu bỗng nhiên đây im lặng, chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, bất quá, nhưng kết thúc chỉ là vấn đề thời gian, khoảng chừng một ngày công phu, chiến trận tải yên tĩnh trở lại. Lương Vô Sinh cùng 4 tên điện chủ trở lại hồi, Lam Dục Hằng đầy người là huyết chạy tới, nói, lão đại, chiến đấu kết thúc, hết thảy bắt 290 ta vạn tù binh, những thứ này nhân nên xử trí như thế nào. Thiên hậu nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nhưng không có lên tiếng, nàng biết mình đã không giống lúc trước, nàng không cách nào lại ảnh hưởng Diệp Thiên Trạch phán đoán, hắn có chủ ý của mình. Triệu Minh Lợi cũng đi tới, kỳ quái nhìn Thiên hậu một mắt, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng hắn lại nghĩ tới điều gì, nói ra, quốc chủ, ta khẩn cầu rộng lượng những tù binh này, chiến tranh đã kết thúc, ngơ ngẩn tạo sát nghiệt, cũng không thể làm, huống hồ, liền tại chu tước đại nhân vẫn còn, nàng cũng sẽ không nhìn đến ngài, như thế. Cuối cùng hai cái chữ Triệu Minh Lợi cũng không nói ra miệng. Diệp Thiên Trạch nhìn hắn một mắt, nói thị sát. Triệu Minh Lợi cúi đầu, liên tục nói không dám, hiện tại Diệp Thiên Trạch đã không còn là lúc ban đầu cái kia, hắn hay cũng có thể nắm một phen Diệp Thiên Trạch. Một ánh mắt, lại để hắn cảm giác đến, toàn thân đều không đương nhiên tại, hắn tại Diệp Thiên Trạch ánh mắt trong, cảm thấy một tia lạnh lùng, vẻ bi thương, còn có một chút do dự. Đã các ngươi lựa chọn ngỗ nghịch ta mệnh lệnh, tha cho bọn hắn, vậy những này nhân, lại giao cho các ngươi xử trí. Diệp Thiên Trạch nói hết, lách mình rời đi. Ngọc Hư Điện bên trong, Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm Thiên Hậu cũng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, Triệu Minh Lợi đem sự vụ, giao cho Lam Dục Hằng một cái nhân, liền vội vã chạy tới. Ngọc Nhi, Triệu Minh Lợi nhìn chằm chằm Thiên Hậu nhìn hồi lâu, trong mắt có chút khẩn trương. Thiên Hậu nhẹ gật đầu, nói, là ta, ca ca. Triệu Minh Lợi nhìn xem nàng, toàn là đau lòng, hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao lại trở thành cái dạng này? Thiên hậu cuộc đời này nguyên tên Triệu Ngọc Nhi, cũng là Triệu gia nhân, lại thêm là Triệu Minh Lợi muội muội. Triệu Minh Lợi sẽ đến nơi đây, cũng là thiên hậu an bài, trước đây Ngọc Hư Tông tông chủ, cũng là Triệu Ngọc Nhi hóa thân. Bởi vậy, đối với Ngọc Hư Tông, thiên hậu này là một chút cũng không xa lạ gì. Hai nhân ôn chuyện một phen, thiên hậu cũng không có nói cho Triệu Minh Lợi những chuyện kia, Triệu Minh Lợi đến cũng thông minh, không có đi truy vấn. Chỉ là trang hồ đồ, lừa gạt đi qua. Người Triệu Minh Lợi sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch lại nhìn xem Thiên Hậu, hỏi, ngươi biết là ai cầm đi chu tước trứng, đúng không? Ngươi cuối cùng hay là lựa chọn ôn nhu? Thiên Hậu nói, cùng hắn giống nhau như đúc, miệng trên nói thật dễ nghe, lại đã sớm biết, thủ hạ của ngươi, không có khả năng đem bọn hắn toàn sát. Ngươi hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ta xác thực biết là ai cầm đi chu tước trứng. Ta cũng có thể nói cho ngươi là ai. Thiên hậu nói, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Diệp Thiên Trạch tổ biết, nàng nhất định là có điều kiện, mặt lạnh lấy nói, ngoại trừ muốn hồi bên ngoài Hắc Liên, ta đều cũng có thể cân nhắc. Thiên hậu cười cười, nói ta sẽ không muốn hồi Hắc Liên, ta hiện tại rất tốt, ta muốn chuyện ngươi đáp ứng ta rất đơn giản, gọi ta một tiếng, mẹ. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ đến thiên hậu vậy mà là như vậy yêu cầu. Thiên hậu lại nói, người cuộc đời này tốt xấu cũng là ta dùng một giọt tinh huyết, ngưng hóa thân sở sinh, 10 tháng hoài thai nỗi khổ, người dù sao cũng phải thể lượng thể lượng. Diệp Thiên Trạch nắm chặt nắm đấm, lãnh nói, ngươi là tưởng tại ta thân trên, tìm hồi thất bại cảm giác thành tựu thật sao? Đấu bất quá kiếp trước, tự tưởng tại ta thân trên lấy lại danh dự. Ta cho ngươi biết Triệu Ngọc Nhi, không có khả năng, ngươi sớm làm dẹp ý niệm này đi, để ta bảo ngươi. Thiên hậu cũng không nóng nảy, xoay người sang chỗ khác, nói chờ ngươi nghĩ thông suốt, liền đến tìm ta, ngươi muốn là không nghĩ ra, này ta cũng không có cách, đến lúc đó, ngươi tiểu nương tử, ấp ra, không nhận biết ngươi, cùng khác nam nhân sợ chạy, này thế chẳng trách ta. Ta, Diệp Thiên Trạch khí run rẩy, nói, thực là kiếp trước tạo nghiệt a. Kiếp trước cũng là ngươi, kiếp này cũng là ngươi, viễn không đến đầu ta đi lên. Thiên hậu nói, nghĩ thông suốt, vạn nhất xảy ra vấn đề gì. Mẹ, Diệp Thiên Trạch sụ mặt, nghiêng đầu đi hô một tiếng. Nhìn xem ta, cười hô, Thiên hậu chân thành nói, ngươi chớ quá mức, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, tiểu nương tử cùng người ta chạy, hay cùng người ta sinh hài tử này thời gian qua thế là rất nhanh. Thiên hậu nói, mùa đưa tới một, vậy coi như không xong, không giống ta, rõ ràng có đứa bé, lại giống như không có, bảo ngươi kêu âm thanh mẹ, cùng muốn ngươi mệnh giống như. Diệp Thiên Trạch cầm nắm đấm, thân thể run rẩy, rồi sau đó mạnh mẽ chen ra một cái cười rung, nhẹ giọng thì thầm nói, mẹ. Ha ha ha Thái Nhất, ngươi thấy không, ngươi kiếp này gọi mẹ ta a. Ha ha ha ngươi không nghĩ tới sao, ha ha ha. Thiên hậu lớn tiếng nở nụ cười, ngươi cái con mụ điên, ngươi nhanh nói cho ta. Diệp Thiên Trạch nộ nói, vừa còn gọi mẹ, ngươi làm sao trở mặt cùng lật sách, ta thế là mẹ ngươi. Thiên hậu cười eo đều cong, gặp đến Diệp Thiên Trạch một bộ muốn giết người bộ dáng, cái này tài một bản chính đi, nói, xa tận chân trời. Ngươi, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, lại tưởng muốn, Thiên hậu nói. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một cái nhân, nghĩ đến nàng thân ảnh, biến sắc, là nàng. Chương 1300, thiên hạ khí vận một đấu. Ta sớm có lẽ nghĩ đến là nàng. Diệp Thiên Trạch cuối cùng yên tâm xuống tới, nàng như là về, như thế nào lại thấy chết không cứu rồi. Nàng là không phải thấy chết không cứu ta không biết, bất quá, hiển nhiên Chu Tước cũng không cần muốn nàng cứu. Thiên hậu nói, nàng cứu được ngược lại rất kỳ quái, dù sao, nữ nhân đều rất nhỏ tâm nhãn. Diệp Thiên Trạch không để ý tới nàng, Chu Tước như là tại Tần Vị Ương trong tay, hắn thật cho có thể an tâm một hồi. Hắn quyết định, người nơi này sự tình chấm dứt, liền đi Tây Vương tộc một chuyến, đem Tần Vị Ương cùng Chu Tước, đều đón trở lại. Với Tây Vương tộc thủ đoạn, không phải nhân hoàng nhất cấp cường giả, căn bản không làm gì được bọn họ, ngược lại ở nơi đó là an toàn nhất. Ngươi hảo hảo ở lại đi, Diệp Thiên Trạch nói, dứt lời, hắn liền đi bí cảnh, đây trận pháp, là hắn bày ra. Cứ việc Chu Tước trước khi đi, thiết hạ cấm chế, tự nhiên khó khăn không đến hắn. Coi hắn lại lần gặp đến sinh mệnh thụ đây, lại phát hiện cây này, đã giáng dấp 10 cái nhân vây quanh lớn, tại bí cảnh trong tham thiên nhập vân. Toàn bộ bí cảnh đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng, đây cũng không phải là nguyên khí, cũng không phải linh lực, mà là thuần túy nhất sinh mệnh khí tức. Toàn bộ bí cảnh rất có cải biến, bí cảnh thanh liễu, đã xuyên thấu bí cảnh, cắm rễ tại Bất Chu Sơn bên trên. Diệp Thiên Trạch đem này ba vị lão quái, cùng một thời gian theo cửu trọng tháp trong, phóng ra. Quả nhiên, đệ thất trọng là như hắn đoán, bên ngoài giới một ngày, trong hơn ngàn năm. Nhưng là, ra cũng chỉ có một vị lão quái, còn lại lão quái lại không thấy bóng dáng. Cái này tên lão quái thân trên khí tức hư nhược liền di chuyển đều khốn khó khăn, giống như là rủ xuống ngủ lão ông, vừa xuất hiện liền bắt đầu điên cuồng hấp thu trước, bí cảnh tại trong đó sinh mệnh khí tức. Bất quá, rất nhanh. Lại bị Diệp Thiên Trạch ngăn cách, hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, trong mắt toàn là vẻ sợ hãi. Bên ngoài giới đi qua hơn một ngày, trong lại là 1000 năm. Lên sơ bọn hắn mới vừa đi vào thời điểm, hay nghĩ đến thoát đi, nhưng theo thời gian đi qua, bọn hắn rất nhanh phát hiện căn bản ra không được. Nhất sơ hơn 10 năm trong, ba nhân coi như là bình an vô sự, nhưng bọn hắn rất nhanh tiện ý biết đến, tại bên trong thế giới này, không có nguyên khí có thể cung cấp bọn hắn hấp thu. Không có nguyên khí. Liền mang ý nghĩa thân thể của bọn hắn tiêu hao cự lớn, nhất động nhất tĩnh trong đó, đều đang tiêu hao bên trong, nhưng không có bổ sung. Sống mấy ngàn năm lão quái vật, tự nhiên biết, nếu như ra không được, vậy cũng chỉ có thể sát đối phương, duy trì tự thân. Tại là, ở sau đó 100 năm trong, ba người bọn hắn các loại âm mưu quỷ kế, tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng, sống sót liền tại hắn, Huyền Tông lão quái. Hắn mặc dù giết chết hai vị khác, đoạt được bọn hắn càn khôn giới. thế liền tại tự phong ở thân thể, nhưng cũng tránh không được tiêu hao. Trọn vẹn 1.000 năm, hắn một cái nhân ở đâu mặt, chờ đợi 1.000 năm, không thể tu luyện, cái gì cũng không thể làm, hay nhất định cần phòng ngừa thân thể vận chuyển tiêu hao. Này 1.000 năm trong, ý chí của hắn hỏng mất mấy cái, tất cả có thể bổ sung đồ vật, tất cả đều bị hắn hấp thu hết, tất cả có thể ăn, đều bị hắn ăn hết. Tự liền này hai cái lão quái thi thể, cũng bị hắn gặm ăn sạch sẽ, thế hắn hay là chịu bất quá đây quang trôi qua. Thẳng đến triệt để tuyệt vọng, nguyên bản Huyền Tông vị lão quái này, là chuẩn bị tự sát, lại không nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch cuối cùng mở ra cửu trọng tháp, đem hắn phóng ra. Cuộn ta một mạng, ta nguyện ý giống như bọn họ, làm nô bộc của ngươi. Huyền Tông lão quái đã thoi thóp, nhưng này 1.000 năm, hắn suy nghĩ minh bạch một vấn đề, vì cái gì cửu trọng tháp cùng bàn vương điện tu sĩ, đều sẽ là Diệp Thiên Trạch chỗ thúc đẩy. Hiển nhiên, bọn hắn đều đã đi trở thành Diệp Thiên Trạch nô bộc. Đáng tiếc, ngươi đối ta không có giá trị lợi dụng. Diệp Thiên Trạch nói, không không không, Huyền Tông lão tổ nói, có, là ta đế cảnh, cũng không phải tất cả nhân, đều có thể có ta may mắn như vậy đột phá đế cảnh, hồng hoang đại lục khí vận một đấu, thần tộc độc chiếm 3 thạch, phù tộc chiếm 2 thạch, yêu tộc chiếm 2 thạch, tu la tộc chiếm 2 thạch, ta nhân tộc người giải quyết tốt hậu quả, cũng liền 1 thạch. Huyền Tông lão tổ nói, một thạch khí vận, tối đa 500 vị đế cảnh, lại đã đỉnh thiên, thái hạo thời đại trong, theo đi qua Bất Chu Sơn, đạt đến qua đỉnh phong người, nhiều vô số kể, những cái kia hạ sơn, ngoại trừ thọ nguyên hao hết người bên ngoài, rất nhiều nhân đều đang đợi cơ hội này, đột phá đế cảnh cơ hội. Ta biết, Diệp Thiên Trạch nói, bởi vậy ta muốn giết ngươi, cho người khác đằng ra vị trí ra, ngươi cho rằng ta giết các ngươi, thực chỉ là vì báo thù. Huyền Tông lão quái bỗng nhiên hiểu rõ ra, kinh ngạc nhìn hắn, ngươi giết chúng ta, gọi là chúng ta đằng ra vị trí ra, đưa cho ngươi nhân, ngươi thực đã đem bọn hắn toàn bộ nô dịch. Diệp Thiên Trạch không có trả lời, Huyền Tông lão quái cũng nhìn qua. Đừng giết ta, ta tu hành 3 năm 100 năm, thật vất vả vào đế cảnh, thật vất vả mới có ngay bây giờ, ngươi làm sao cũng có thể tàn nhẫn như vậy. Huyền Tông lão quái nói, ta cũng có thể giúp ngươi, đem nam cảnh cất giấu những cái kia đế cảnh toàn bộ tìm ra, bọn hắn giấu giếm rất sâu, bên ngoài trên chỉ có nhiều như vậy đế cảnh, nhưng thực tế trên hay rất nhiều cất giấu, người nhân hoàng đường mở ra, còn có phác họa lấy khí vận, nhưng không có đột phá, đem bọn hắn sát, ngươi tưởng muốn bao nhiêu vị trí, lại có bao nhiêu vị trí. Diệp Thiên Trạch tính toán, ngày nay, tay hắn dưới có 5 vị đế cảnh, chạm 3 vị đế cảnh về sâu chỉ ít có thể nhiều ra 3 vị đế cảnh. Vậy liền là 8 vị đế cảnh, nếu là có thể đem nam cảnh những cái kia đế cảnh, toàn bộ san bằng, vậy hắn lòng bàn tay hạ, những cái kia Bất Chu Sơn các thái thượng trưởng lão, là đều có cơ hội đột phá đế cảnh. Nhân tộc nếu là không có đăng sơn, khí vận có bao nhiêu? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Nửa thạch, Huyền Tông lão quái nói, đăng sơn về sau, khí vận hơn 1 thạch, là ta tại nhân hoàng bệ hạ vẫn lạc về sâu mới đột phá, ta có thể đột phá đế cảnh, có lẽ là cầm đăng sơn sau sinh sôi khí vận, bởi vậy mới biết mới có thể rơi vào kết quả như vậy, cái này cũng là nhân quả. Nhân quả, Diệp Thiên Trạch nhíu mày. Đúng, thiên địa nắm chắc, vạn vật tất cả nhân quả cùng nhau theo, khí vận thứ này, nhìn như hư vô mờ mịt, lại quan hệ đến một người mệnh số. Huyền Tông lão quái nói, năm đó Thái Nhất cùng 4 tộc tại Bất Chu Sơn tranh hùng, tranh tựu là hồng hoang đại lục cái này một đấu khí vận, Thái Nhất thời đại, nhân tộc khí vận nhất là rộng lớn, chiếm hồng hoang gần 4 thạch nửa khí vận, mới có nhân tộc gần như đăng đỉnh đỉnh phong, diệt 4 tộc tiến hành, nhưng là... cuối cùng chỉ là 4 thạch nửa khí vận, như là năm đó nhân tộc có 5 thạch khí vận nơi tay, có 5 thạch khí vận bảo hộ, Thái Nhất sợ cũng sẽ không gặp đại kiếp, thế cuối cùng 4 tộc hợp lực, có 5 thạch nửa khí vận, Thái Nhất bại bởi là này nửa thạch khí vận. Diệp Thiên Trạch đột nhiên hiểu, lúc ban đầu tại Bất Chu Sơn, vì gì không thể thắng, vậy liền là mệnh số. Như là lúc ban đầu không đồng thời 4 tộc khai chiến, mà là nhất tộc diệt đi, có lẽ cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Bất quá, hắn suy nghĩ cẩn thận, cái này cũng không có khả năng. Nhân tộc quật khởi, đã thế lớn. 4 tộc không có khả năng để hắn nhất tộc phân mà kích, 4 tộc liên hợp là khẳng định. Mà lại, khi đó nhất cổ tác khí, mới là nhân tộc đường ra duy nhất. Bất quá, đi qua Huyền Tông lão quái như thế một nói, Diệp Thiên Trạch trước mắt tính toán, thật cho rõ ràng rất nhiều. Chương 1301, Ám Duệ Thần Tộc. Cướp bên ngoài trước phải sao bên trong, ta biết đại nhân hoành đồ đại trí, muốn tranh cái này nhân hoàng chi vị, thế muốn tranh nhân hoàng chi vị, cũng cần muốn đầy đủ khí vận. Ngưng tụ đại thế. Huyền Tông lão quái nói,